Chương 29 Đưa đi quay AV. Lạc Huyền Ca nhìn xung quanh phòng, sau đó lại đi đến bên cửa sổ ngắm hòn non bộ và hồ nước. Thầm nghĩ nơi này thật không tồi. Qua hồi lâu, An Nhược Thủy thay xong quần áo gõ gõ lên cánh cửa. Đi thôi. Lạc Huyền Ca vội vàng đuổi theo nàng, hỏi ra thắc mắc mà cô không thể giải đáp. Vì sao khi Hứa Như nhìn thấy Trương Mạn Mạn lại có phản ứng kỳ lạ vậy? Ý cô là Hứa Như hôm nay đột nhiên thay đổi dáng vẻ là bởi vì Trương Mạn Mạn. Lúc đó An Nhược Thủy cho rằng có lẽ Hứa Như đột nhiên phát bệnh, lại không thể nghĩ ra liên quan đến nữ nhân kia. Lạc Huyền Ca gật đầu. Cả thời điểm Tiểu Manh nhập viện ngày đó, Trương Mạn Mạn cũng tới thăm nàng, còn hỏi Tiểu Manh cô ta có giống Bạch Liễu hay không. Lúc ấy cảm xúc của Tiểu Manh tự nhiên mất đi khống chế, không phải tức giận mà là sợ hãi, mắng Trương Mạn Mạn là kẻ điên. Chẳng lẽ các nàng quen nhau từ trước? Hai người đi đến phòng khách ngồi xuống bàn ăn. Người giúp việc liền đem bữa tối lên. An Nhược Thủy nhìn đồ ăn bày biện trước mặt. Tuy đều là những món ngày thường nàng thích nhất, nhưng giờ phút này một chút hứng thú cũng không có. Sao cô biết người ta không phải tức giận mà là sợ hãi? An Nhược Thủy cười nhẹ, Lạc Huyền Ca trầm mặc hồi lâu. Thời điểm thánh nữ giết người, nạn nhân trước khi chết đều sẽ toát ra cảm xúc như vậy. Hữu hộ pháp nói bọn họ không phải sợ hãi cái chết, mà là sợ quái vật kia. Lạc Huyền Ca thực sự hiểu loại cảm xúc này, nhưng hiện tại lại khó mà giải thích rõ ràng cho đối phương. Được rồi, cứ coi như cô nói đúng, Mạnh Tiểu Manh sợ hãi Trương Mạn Mạn. Nhưng vì lý do gì đây? An Nhược Thủy vừa nói vừa thay Lạc Huyền Ca gấp đồ ăn. Tôi không biết, nhưng hôm nay nhìn Hứa Như cũng có vẻ sợ hãi Trương Mạn Mạn, giống như nhìn thấy quái vật, sợ đến mức không có phản kháng. Tôi cho rằng bọn họ quen nhau từ trước, hơn nữa Trương Mạn Mạn khả năng đã làm ra chuyện gì đó khiến Hứa Như cực kỳ sợ nàng. Tới mức hiện tại chỉ cần nhìn thấy Trương Mạn Mạn, nội tâm sinh ra sợ hãi. Lạc Huyền Ca vô cùng nghiêm túc, tự như mỗi khi Võ Lâm nhắc đến hữu hộ pháp và đàn cổ, đều sẽ toàn thân run rẩy, ngậm miệng im thinh thích không dám hé răng. An Nhược Thủy mơ hồ cảm thấy có một số việc dần dần rõ ràng, buông đũa xuống, lấy ra di động. Tôi gọi điện thoại một chút, cô ăn trước đi. Được. Lạc Huyền Ca bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm, ăn cơm. An Nhược Thủy cầm di động bước ra ngoài, gọi cho anh trai. An Tuấn Phong. Sao vậy? Giờ này em ăn cơm chưa? Em đang ăn. Anh, em có việc muốn hỏi. Hỏi đi. An Tuấn Phong đang bận họp, bất quá hắn luôn rất cưng chiều em gái. Anh, 5 năm trước em từng nói muốn làm diễn viên, anh liền sáng lập công ty giải trí. Khi ấy Hứa Như vừa lúc kết thúc hợp đồng cũ, liền ký kết với công ty chúng ta, phải không? Sao đột nhiên lại nhắc tới vậy? Chuyện 5 năm trước không cần nhắc lại, anh sẽ xử lý tốt, em ăn cơm đi. Anh, công ty có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Mỗi ngày đều có rất nhiều việc. Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật em. Nếu Lạc Huyền Ca tới, anh sẽ không quấy rầy đâu. Còn qua sinh nhật, anh cũng đã chuẩn bị. Cúp máy nha, em nhanh chóng ăn cơm đi. Nếu hiện tại còn không rõ, An Nhược Thủy thực sự nên đi đâm tường. Lạc Huyền Ca đã no bụng, đang chậm rãi dùng canh. Lại thấy An Nhược Thủy sắc mặt âm trầm đi đến. Cô sợ tới mức lập tức không dám uống nữa. Đoàn đoàn chính chính ngồi thẳng người, chỉ thiếu điều chắp tay sau lưng giống như mấy đứa trẻ mẫu giáo mà thôi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, An Nhược Thủy liền quyết định nói. Có kẻ muốn gây bất lợi cho An Thị. Chuyện 5 năm trước vào vụ Mạnh Tiểu Manh khả năng đều cùng một người làm ra, mục đích muốn hủy hoại An Thị. Nhưng hiện tại chưa thể xác định người kia là ai, cũng không biết Trương Mạn Mạn sắm vai trò gì trong đó. Chưa xác định, vậy hẳn là có kẻ tình nghi, cô nghi ai? Lạc Huyền Ca hỏi, nếu đã có nghi phạm thì sẽ dễ dàng hơn, hỏi một chút là được. An Nhược Thủy lắc đầu. Không có chứng cứ, không thể vội vàng kết luận, suy đoán của tôi không đại biểu được gì cả. Cô cứ nói cho tôi, cô hoài nghi ai, tôi có thể giúp phân tích một chút. Lạc Huyền Ca nhìn bát canh đã nguội lạnh, bàn tay âm thầm dùng nội lực tạo nhiệt, sau đó uống hai ngụm. An Nhược Thủy cho rằng nếu Lạc Huyền Ca muốn biết, nói ra cũng không sao. Tôi nghi ngờ việc cổ đông lớn thứ hai trong An Thị, bạn tốt của cha tôi lúc ông còn sống, Trương Minh Trung. Hắn luôn ở nước ngoài, nhưng sau khi cha mẹ tôi mất liền về nước, hơn nửa chuyện 5 năm trước cũng là hắn làm cho công ty rối loạn vô cùng. Ngoại trừ hắn, tôi cũng không thể nghĩ ra được ai. Thời điểm An Nhược Thụy nói đến mấy chữ bạn tốt của cha tôi lúc ông còn sống, giọng điệu tràn ngập trầm trọng. Ánh mắt Lạc Huyền Ca khẽ động, bất luận có phải người đó hay không vẫn nên tìm cơ hội để hỏi một chút. Dùng cơm xong, Lạc Huyền Ca chuẩn bị hỏi An Nhược Thụy xem người tên Trương Minh Trung kia ở đâu. Lại không ngờ An Nhược Thụy nói có việc, muốn cùng Lý Điềm bàn bạc cả đêm, đều đi ra ngoài. Lạc Huyền Ca một mình ngây ngốc trong ngôi nhà rộng lớn, đột nhiên vang lên chuông điện thoại, là Giang Ý Hàm gọi, cô liền nhấn nút nghe. Huyền Ca, Tiểu Manh sao rồi? Đại không cho chúng ta đến quấy rầy, thật không yên lòng. Tôi không biết, nhưng hẳn là không có việc gì, nàng thoạt nhìn rất là khỏe. Buổi chiều Lạc Huyền Ca đã rời bệnh viện, cho nên cũng không rõ lắm, còn về tình trạng của Tiểu Manh, nghĩ kỹ một chút, ít nhất là tốt hơn Hứa Như rất nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt. Giang Ý Hàm nhẹ nhàng thở phào, thời điểm chuẩn bị cúp máy, Lạc Huyền Ca đột nhiên hỏi. Cô biết cổ đông của An Thị, Trương Minh Trung ở đâu không? Nhân vật tai to mặt lớn như vậy sao tôi biết được? Không, không, không. À, tôi biết. Giang Ý Hàm đột nhiên nhớ ra. Tôi không biết chỗ hắn ở, nhưng tôi biết con trai của hắn đang nằm viện vì đánh nhau với bạn học cho nên bị thương. Chính là bệnh viện mà Tiểu Manh đang điều trị. Hôm đó tôi leo thang bộ đến tầng 10 liền gặp Trương Minh Trung. Lúc sau hỏi y tá thì biết được con trai hắn xảy ra chuyện. Hiểu rồi, gửi địa chỉ cụ thể cho tôi đi. Lạc Huyền Ca cười cười tới bệnh viện, hẳn là sẽ tìm thấy hắn. Ok, tôi gửi rồi, chỉ là tôi rất hiếu kỳ. Sao cô... Alo, Huyền Ca, Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca cúp máy xong lập tức đi ra ngoài, nơi này là giữa sườn núi, cơ bản sẽ không có xe taxi cho nên cô chỉ có thể đi bộ. Cũng may ở đây không có camera và người đi đường, cho nên có thể sử dụng khinh công một cách vô cùng thống khoái. Tới khi vào trong nội thành, cô gọi taxi đến bệnh viện thì đã hơn 8 giờ chiều. Nhưng chưa bước vào bệnh viện, Lạc Huyền Ca liền gặp một nam sinh 17-18 tuổi đứng ở ven đường, vừa gọi điện thoại vừa hùng hổ chửi thề. Hơ! Lão tử không phải chỉ đánh đứa hèn hạ kia một trận thôi sao? Dám nói cho giáo viên, con mẹ nó, còn mời có phụ huynh nữa. Không biết cha tao là ai hả? Là Trương Minh Trung, đại cổ đông tập đoàn An Thị. Dám đối nghịch với lão tử giết chết. Đúng rồi, đến đây đón tao. Phắc, còn ở đâu nữa? Cổng bệnh viện. Lão tử có thể có chuyện gì, tao bóp chết mày bây giờ. Mà đến đây đi. Giọng điệu nam sinh tràn ngập sinh thật khí, nghe không chỉ đơn giản là chói tai. Má nó, còn không phải đám kia gây rối sao? Nên cha tao mới để lão tử giả vờ trọng thương. Bọn họ dám nháo nữa, lão tử đánh cho con của hắn trở thành não tàn cũng là xứng. Não chấn động có là gì? Cha tao nói với bệnh viện, lão tử bị thương nặng hơn nhiều so với đứa kia. Đừng nói nữa, để tao nghiêm túc giả bộ ở bệnh viện mấy ngày. Chờ việc này trôi qua, lão tử còn phải sợ bọn họ sao? Lạc Huyền Ca mặt lạnh, đứng đối diện nam sinh kia. Cậu là con trai của Trương Minh Trung. À, mẹ nó, cô là ai? Trương Nghiêu Sương hất cằm đánh giá cô gái trước mắt. Lạc Huyền Ca vẫn diện than như cũ. Đưa tôi đến gặp cha cậu. Mẹ nó, cô là ai? Cũng gặp cha tôi là gặp. Cút, đừng có làm phiền. Lạc giáo chủ nâng lên cánh tay điểm vào huyệt cười của Trương Nghiêu Sương, ngay lập tức hắn ôm bụng cười đến mức toàn thân run rẩy. Thời điểm hắn sắp ngã xuống đất, cô lại giơ tay điểm huyệt định thân cho hắn. Đứng từ xa nhìn lại giống như một cậu thiếu niên ở bên đường chơi trò tạo dáng. Lạc Huyền Ca lấy ra di động đã 8 giờ rưỡi, sau đó từ trong túi áo Trương Nghiêu Sương móc một ít tiền, đi đến cửa hàng bên cạnh mua mấy sâu thịt nướng BBQ. Khi trở lại, cô liền đứng trước mặt Trương Nghiêu Sương, nhai kỹ nuốt chậm sâu thịt, ăn hết mới dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ giải huyệt. Trương Nghiêu Sương lúc này mệt tới mức không còn cả sức để mắng chửi, lục phủ ngũ tạng tự hồ cười đến đảo lộn, đau đến phát run. Lạc Huyền Ca nhìn nam sinh bất động trên đất, liền ngồi xổm xuống, lau sạch sẽ bàn tay dính dầu vào người Trương Nghiêu Sương. Đưa tôi đến gặp cha cậu. Thanh âm lạnh lùng cứng cỏi của Lạc Huyền Ca lần nữa vang lên. Trương Nghiêu Sương nghe mà run lập cập, bất quá, hắn vẫn giống như vịt chết, cái mỏ còn cứng. Mẹ nó! Đưa tôi đến gặp cha cậu, bằng không tôi sẽ mang cậu đi quay AV, để cho cậu có thể vận động một cách thoải mái, cũng giúp cả thế giới được xem dáng vẻ oai hùng của cậu. Lạc đại giáo chủ kỳ thật cũng không biết AV là gì, nhưng nguyên thân thì có, nguyên thân tự hồ thường xuyên dùng những lời này nói lại mấy kẻ miệng đầy thô tục. Nhưng thật đáng tiếc nguyên thân cũng chưa từng xem AV, cho nên lạc giáo chủ cũng chỉ biết tên chứ không rõ thật hư thế nào. Vì vậy lạc huyền ca dùng dáng vẻ cực kỳ đứng đắn nghiêm túc nói ra câu đó. Trương Nghiêu Xương lập tức ngây ngẩn cả người, sao lại nuốt nuốt nước miếng nghiêm túc như vậy sao? Tự nhiên lạc huyền ca thực sự sẽ mang mình đi quay AV vậy. Trương Nghiêu Xương nghĩ nghĩ, một nữ nhân thôi mà, dù có mang cô ta đến gặp cha thì có thể làm gì được chứ, vì thế liền gật gật đầu. Tôi đưa cô đi. Chương 30, bỏ qua điện thoại của ảnh hậu. Tiếng mở cửa vang lên, Trương Nghiêu Xương đưa Lạc Huyền Ca bước vào nhà, liền thấy một phụ nhân ngồi trên sofa xem tivi. Vị phụ nhân nghe tiếng động ngẩng đầu nhìn Trương Nghiêu Xương, còn cả cô gái đứng cạnh hắn nữa nhìn rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ là ai. Con trai, về rồi hả? Vị này là... Liên quan cái rắm, hỏi cái gì mà hỏi, xem phim truyền hình của bà đi. Trương Nghiêu Xương kiêu ngạo, mắng phụ nhân. Mỗi ngày cứ như thiểu năng, hỏi lắm, hỏi nhiều, bà không thấy phiền hả? Ừ, mẹ không nói nữa. Phụ nhân cười ha ha để người ngoài nhìn thấy tình cảnh như vậy, thật đáng xấu hổ. Lạc Huyền Ca đột nhiên từ trong trí nhớ của nguyên thân biết được nữ nhân này là ai. Nữ minh tinh 18 năm trước nổi tiếng một thời, sau lại mang thai gả vào nhà giàu, làm vô số người hâm mộ ghen ghét, nhưng hiện giờ xem ra cuộc sống cũng không thư thả. Cha tôi đâu rồi? Ở thư phòng, bàn chuyện với Lưu Tiên Sinh. Biết cha mình không chỉ đã về, còn có cả Lưu Tiên Sinh cũng ở đây, một chút sợ hãi trong lòng Trương Nghiêu Xương ngay lập tức biến mất, nói với Lạc Huyền Ca. Nghe thấy không? Cha tôi ở thư phòng, mau đi. Lạc Huyền Ca nghe được Trương Nghiêu Xương đột nhiên thay đổi ngữ khí, tức khắc nổi lên cảnh giác, yên lặng đi theo hắn đến thư phòng tìm Trương Minh Trung. Trương Nghiêu Xương thực tiếp đẩy cửa ra, hai nam nhân trong thư phòng đầy mặt kinh ngạc nhìn Trương Nghiêu Xương và Lạc Huyền Ca trước cửa. Trương Minh Trung đứng dậy mang theo biểu tình nghi hoặc đi đến bên cạnh Lạc Huyền Ca dò xét. Cô là Lạc Huyền Ca? Ừ, là tôi. Tôi tới đây có chút việc muốn hỏi ông. Cô có thể có chuyện gì muốn hỏi tôi? Hiện tại tôi đang có khách, cô chờ một chút đi. Lạc Huyền Ca lập tức túm chặt Trương Nghiêu Xương trực tiếp đẩy mạnh vào thư phòng, sau đó cũng đi vào trong. Dưới con mắt kinh ngạc của ba người kia, Lạc Huyền Ca đem cửa khóa trái. Cô muốn làm gì? Bọn họ thực ra cũng không sợ lắm, rốt cuộc ba đại nam nhân, sao phải sợ hãi một tiểu nữ sinh chứ? Lạc Huyền Ca ngồi xuống ghế phía sau án thư trong nháy mắt, tản ra khí thế độc hữu hồn nhiên thiên thành của ma giáo giáo chủ, khiến ba người trong phòng bị áp lực đến mức lòng ngực hờn dỗi, mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu trào ra. Ông muốn đối phó tập đoàn An Thị sao? Lạc Huyền Ca vừa mở miệng, Trương Minh Trung lập tức hốt hoảng, bất quá rất nhanh trấn định lại. Cô nói hù nói vượng gì vậy? Có tin tôi kiện cô xúc phạm nhân phẩm hay không? Tin tôi bắt ông đi quay AV không? Lúc trước Lạc giáo chủ dùng chiêu này đối phó Trương Nghiêu Xương rất rõ ràng, hắn nghe thấy câu này liền thỏa hiệp cho nên Lạc giáo chủ nhớ kỹ. Giờ phút này không hề lưu tình ném về phía Trương Minh Trung. Cô, nhà đầu không biết sống chết. Lưu Tiên Sinh ngồi ở sofa vẫn luôn không có động tĩnh, giờ phút này đứng dậy. Lạc Huyền Ca chú ý tới tướng mạo người này, nhìn dáng vẻ hắn là biết võ, đáng tiếc không có nội lực. Công phu đếm máy ở trong mắt Lạc đại giáo chủ cũng chỉ khoa chừng múa tay mà thôi. Trương tổng chớ tức giận, hại sức khỏe thì thật không đáng. Lưu Tiên Sinh cười tủm tỉm đi đến trước mặt Lạc Huyền Ca. Không biết hôm nay cô tìm tới nơi này là muốn làm gì? Tôi muốn biết có phải các ông muốn gây bất lợi cho An Thị không? Nếu là vậy, liền giết các ông giải trừ hậu hoạn. Lạc đại giáo chủ nghiêm túc nói ra sự thật, nhưng những lời này của cô nghe vào tai ba người kia so với chuyện cười lại càng thêm buồn cười. Một tiểu nha đầu mong manh yếu đuối như vậy còn muốn giết bọn họ, hẳn là nửa đêm mộng du tìm đến đây. Lưu Tiên Sinh đẩy mắt kính trên mũi, nhịn cười hỏi. Nếu chúng tôi không hề gây bất lợi với An Thị thì sao? Vậy sẽ phế hết mấy người các ông. Tại sao? Nào có nhiều lý do như thế, chỉ dựa vào chuyện hắn vừa mới mắng tôi, hoặc chỉ cần bằng chuyện tôi nhìn các ông không vừa mắt. Lạc Huyền Ca cảm giác như đang nghe chuyện cười, giáo chủ giết người hại người, có bao giờ phải cân nhắc mấy thứ đó. Lưu tiên sinh cũng bị cô gái trước mặt chọc cho tức khí, vặn tay đi hai bước trong thư phòng, sau đó đột ngột quay đầu lại, định bắt lấy cánh tay Lạc Huyền Ca, thật muốn giáo huấn nha đầu không biết trời cao đất dày này. Nhưng thời điểm Lưu tiên sinh đưa tay tới, Lạc Huyền Ca đột nhiên dùng nội lực gắt gao siết chặt bàn tay đối phương. Thư phòng lớn như vậy, nhưng tất cả đều nghe được tiếng răng rắc phát ra từ bàn tay Lưu tiên sinh. Các ông cho rằng tôi đang nói đùa hả? Lạc Huyền Ca thoáng nhìn một cái, sau đó buông lỏng tay. Lưu tiên sinh đau đến mức ngã trên mặt đất, tay trái nắm lấy tay phải, lệ rơi thành dòng. Tầm mắt Lạc Huyền Ca quét đến Trương Minh Trùng. Hiện tại có thể trả lời tôi hay chưa? Cô, tôi không biết cô đang nói gì. Bị dọa đến mức nói lắp, Trương Minh Trung vừa nói vừa dịch chuyển ra phía cánh cửa. Lạc Huyền Ca nở nụ cười hiếm hoi, bắt lấy Trương Nghiêu Xương thuận tay lấy một con dao nhỏ trong ngăn kéo kề vào cổ hắn. Bây giờ ông có thể thử đi ra ngoài kiếm người nhặt xác cho con trai ông, hoặc có thể lựa chọn ở lại tâm sự với tôi một chút. Cô, mau thả con trai tôi ra. Có thể nói thứ quý giá nhất của Trương Minh Trung chính là đứa con trai độc nhất này, còn con gái riêng Trương Mạn Mạn. 5 năm trước đã biết nha đầu kia có bệnh, cố ý để nàng tiếp cận một nữ minh tinh. Kết quả nữ minh tinh kia đột nhiên tuyên bố kết hôn đồng tính rồi ở ẩn. Trời xui đất khiến về sau Trương Mạn Mạn coi trọng Hứa Như, vì vậy hắn lập tức bày ra kế sách mới, vốn dự định dùng nữ minh tinh đang hot kia tới đối phó An Thị, không ngờ nước cờ kém một bước. Bước quá nếu có thể lợi dụng tiểu hoa đáng Hứa Như vừa ký hợp đồng với An Thị, so với việc tìm minh tinh khác bên ngoài thì sạch sẽ gọn gàng hơn. Huống chi Trương Mạn Mạn vốn bị bệnh tâm thần, phạm tội nhiều nhất cũng chỉ bị đưa đi nằm viện mà thôi. Chỉ là không nghĩ kế hoạch tỉ mỉ như vậy, cuối cùng vẫn không thể đánh sập công ty giải trí An Thị, cũng không thể đem kẻ phế vật An Tuấn Phong kéo khỏi ghế giám đốc. Trương Minh Trung nhìn Trương Mạn Mạn phát bệnh năm đó cũng biết một kẻ thần kinh, mất đi lý trí đáng sợ mức nào. Nhưng hiện tại Lạc Huyền Ca tuy rằng vẫn còn lý trí, hơn nữa cũng khiến hắn cảm giác được một loại dị thường bình tĩnh. Chính là Trương Minh Trung lại từ tận đáy lòng sinh ra sợ hãi. Tôi muốn biết 5 năm trước, ông đã làm gì ở An Thị, còn cả ý đồ xấu mà ông đang mưu tính. Lạc Huyền Ca điểm huyệt ngủ của Trương Nghiêu Sương ném hắn ngã trên đất, sau đó tiếp tục ngồi xuống lẳng lặng chờ Trương Minh Trung trả lời. Trương Minh Trung mồ hôi lạnh đổ liên tục, tâm tư trong lòng sớm bách chuyển thiên hồi. Lạc Huyền Ca tới tiệm hắn với giọng điệu khẳng định như vậy, có phải đã biết gì đó không? Hay An Tuấn Phong tiểu tử kia đã nắm được hết thảy chuyện hắn làm mấy năm qua một cách rõ ràng? Không đúng, nếu An Tuấn Phong tiểu tử kia đã biết năm đó mình hại chết cha mẹ hắn, vậy còn có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ sao? Trương Minh Trung hỏi dò. 5 năm trước tôi vừa về nước, có thể làm gì với An Thị đây? Hiện tại tôi lại càng không thể gây bất lợi gì cho An Thị. Ồ. Lạc Huyền Ca đột nhiên đi đến trước mặt Trương Minh Trung, duỗi tay vỗ vỗ gương mặt nho nhã của hắn. Tướng mạo của ông rất giống kẻ xấu, nếu ông không làm gì xấu thì chẳng phải sẽ làm thất vọng khuôn mặt này hay sao? Lạc Huyền Ca cười thầm, ánh mắt của một người sẽ không bao giờ nói dối, vừa rồi Trương Minh Trung biểu lộ ánh mắt trốn tránh như vậy liền có thể hiểu, lão già này che giấu rất nhiều sự tình. Cô! Đừng nóng vội, nếu ông là người tốt, tôi đây lại càng không thể buông tha. Ai bảo tôi là kẻ xấu, tội ác tày trời chứ? Lạc Huyền Ca cầm con dao nhỏ khoa tay múa chân trên đầu Trương Minh Trung. Trương tiên sinh, nể mặt ngài là người tốt, tôi sẽ giúp ngài đổi kiểu tóc miễn phí. Lạc Huyền Ca bắt Trương Minh Trung ngồi xuống ghế sofa thuận tay điểm huyệt làm cho hắn bất động. Sau đó nghiêm trang giống như một vị thợ cắt tóc, cực kỳ chuyên nghiệp bắt đầu công việc. Đừng sợ, con người tôi không có hứng thú yêu thích gì nhiều, duy nhất chính là lòng hiếu kỳ rất lớn. Nghe nói não bộ của con người tự như quả hồ đào, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Để cho tôi nhìn một chút được không? Yên tâm, quá trình sẽ hơi đau, nhưng không sao, ông không kêu thét được, vì vậy không cần lo bị hàng xóm tố cáo ồn ào, gây mất trật tự trong khu dân cư. Lạc Huyền Ca cầm dao cạo phát đầu tiên, Trương Minh Trung nhìn những sợi tóc từ đỉnh đầu rơi xuống, cả người đều bị mồ hôi thấm đẫm. Chỉ là hiện tại không thể động đậy chút nào, thậm chí một tiếng cầu cứu cũng không phát ra được. Lát sau hắn lại cảm giác một trận đau đớn trên đỉnh đầu, tóc rơi ngày càng nhiều, cơn đau kia cũng ngày càng tăng, nỗi sợ hãi đối với cái chết cũng ngày càng đậm. Lạc Huyền Ca đương nhiên sẽ không mổ não, chẳng qua lúc cô đi mua sau thịt nướng còn mua thêm một túi bột ớt nhỏ. Giờ phút này tạo mấy lỗ bé bé xinh xinh trên đầu Trương Minh Trung, chỉ là trầy chút da chứ vấn đề không lớn. Thời điểm trải bột ớt lên đó, cảm giác đau đớn thực đúng là xuyên tim khó nhịn. Cô học được chiêu này từ Lao Ngục Đại Minh, rất thuận tiện để thẩm vấn mấy phạm nhân được triều đình coi trọng. Quả nhiên tôi không phải thợ cắt tóc chuyên nghiệp, hơi mệt mỏi rồi, chúng ta dừng lại một lát. Ông tâm sự với tôi được không? Chính là đề tài mà tôi vừa cảm thấy hứng thú. Ông đã gây bất lợi gì với An Thị? Lạc Huyền Ca ngồi đối diện Trương Minh Trung, tuy nói như vậy lại hoàn toàn không tiến lên giải khai huyệt vị. Từng câu từng chữ cực kỳ thông thả nặng nề. Bí mật vẫn là nên nói ra, những kẻ luôn giữ được bí mật, chúng ta đều gọi bọn họ là người chết. Ngay sau đó cô giơ tay điểm vài cái lên thân thể Trương Minh Trung, hắn vẫn như cũ không thể nhúc nhích mà lại có thể mở miệng nói chuyện. Trương Minh Trung đột nhiên khàn giọng, thần thái khi nói cũng hết sức chật vật. Bản thân đã sống hơn nửa cuộc đời, có dạng người nào mà chưa thấy qua. Nhưng đến tối hôm nay, hắn mới chân thật có cảm giác quái vật đáng sợ đến mức nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Minh Trung nói hết những chuyện 5 năm trước tính kế với An Thị. Cả mưu đồ muốn mượn cuộc thi tuyển vừa rồi do An Thị tổ chức, để Trương Mạn Mạn đến đó hồ nháo. Lợi dụng áp lực dư luận làm An Thị sụp đổ, ép tiểu tử An Tuấn Phong rời ghế tổng tài. Thậm chí còn nói ra chuyện Trương Mạn Mạn chính là con gái riêng của hắn. Và cả vụ việc nhiều năm trước phái người đi giết hại cha mẹ An Tuấn Phong. Ánh mắt Lạc Huyền Ca đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nếu như vừa rồi là vì An Thị mà đi đối phó Trương Minh Trung, hiện tại chính vì An Nhược Thủy mà tức giận. Ông làm ra những việc này, có lưu lại chứng cứ không? Tuy rằng năm đó đã xử lý vô cùng ổn thỏa, nhưng vẫn để lại một chút manh mối. Tôi không muốn chết đâu, tôi tự thú, tôi sẽ đi tự thú, đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Lạc Huyền Ca nhìn Trương Minh Trung sắp hóa điên liền giải khai toàn bộ huyệt vị cho hắn, lại chỉ thấy Trương Minh Trung vừa khóc vừa cười. Ta không muốn chết đâu, ta không muốn chết đâu, An Thị là của ta mà, là của ta, ta mới là tổng tài, đều là của ta, tất cả là của ta. Lạc Huyền Ca ngồi xuống bên cạnh Lưu Tiên Sinh. Ông có hai lựa chọn, thứ nhất khiến hắn thân bại danh liệt vào đại lao ngồi xổm. Thứ hai, tôi sẽ biết ông trở thành giống như hắn. Không, tôi chọn điều thứ nhất nha. Lưu Tiên Sinh có nén đau đớn ở bàn tay để đưa ra lựa chọn, mà trong lòng cũng khiếp sợ vô cùng. Không ngờ nhìn như ông chủ lớn tinh anh của giới thương nghiệp lại âm ngầm làm nhiều việc ác như thế. Làm việc cần thông minh một chút, tôi không hy vọng mấy chuyện sau hắn làm sẽ liên lụy đến bất kỳ người vô tội nào. Còn nữa, trước trưa mai tôi muốn hết thảy mọi chuyện đều xong xuôi. Lạc Huyền Ca cẩn thận ngẫm nghĩ, trong đầu nhớ đến dáng vẻ Hứa Như ở bệnh viện run bừng bực. Cô khẽ nhíu mày. Trương Mạn Mạn cũng xử lý luôn đi, dù sao thì có bệnh nên chữa. Lạc giáo chủ nhìn chằm chằm Lưu Tiên Sinh xử lý những việc này, cho đến khi hoàn thành xong cơ bản mọi thứ đã là 7 giờ sáng ngày hôm sau. Lạc Huyền Ca rời khỏi Trương gia ở trên đường lười nhác duỗi eo, sau lại dùng tay mò vào túi lấy số tiền mượn được từ Lưu Tiên Sinh, nên đi chuẩn bị lễ vật cho An Nhược Thủy mới được. Đáng thương cho Lạc giáo chủ, cô không biết rằng di động bởi vì hết pin mà tắt máy, bởi vậy bỏ lỡ 15 cuộc điện thoại của An Nhược Thủy, còn cả 21 tin nhắn. Chương 31, Giáo chủ ủy khuất. Nên chuẩn bị quà sinh nhật gì mới có thể làm nàng vui vẻ đây? Lạc giáo chủ ở trên đường ngẫm nghĩ rất lâu, hữu hộ pháp thích đàn cổ, cô có thể đột nhập quốc khố trộm ra một chiếc. Tả hộ pháp thích kiếm quyết nội công tâm pháp, cho nên trước sinh thần của tả hộ pháp, ban đêm cô liền tới thăm tàng thư cát của minh chủ Võ Lâm, cầm đi không ít bản công pháp hiếm có. Thánh nữ thích cổ trùng ngũ độc vùng Tây Vực, cho nên vào ngày thánh nữ sinh nhật, cô đã tặng tiểu hoa xà độc vật mà bản thân tự nuôi dưỡng trong giáo suốt mấy năm. Nhưng An Nhược Thủy thích thứ gì? Lạc Huyền Ca đá hòn đá nhỏ trên đường, đầu cũng đau như sắp vỡ ra. Thời điểm cô đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bị hai nữ sinh đứng chắn trước mặt. Lạc Huyền Ca không vui, nhíu nhíu mày. Xin hỏi các cô có việc tìm tôi hả? Ngữ khí nghe rất gợi đòn, nhưng nói ra lại cực kỳ lễ phép. Hai nữ sinh có chút khẩn trương và xấu hổ, đùn đẩy nhau. Sau đó nữ sinh tóc ngắn mở miệng. Xin hỏi cô là Lạc Huyền Ca phải không? Ừ, là tôi. Xin hỏi có chuyện gì? Nữ sinh tóc ngắn che miệng lại, thật hiển nhiên bị kinh hỉ dọa đến phát ngốc. Tôi thật sự là fan hâm mộ của cô. Cô có thể cho tôi xin chữ ký được không? Hai người lấy bút ra đưa tới trước mặt Lạc Huyền Ca. Chúng tôi đều rất thích cô, đều theo dõi tất cả những trận mà cô thi đấu. Lạc giáo chủ bị dọa bởi sự nhiệt tình, bất quá đây là lần đầu tiên có người trắng trợn nói thích mình như vậy. Cho nên Lạc giáo chủ cong cong khóe môi cực kỳ vui vẻ tiếp nhận cây bút. Chỉ là không thấy hai người kia đưa giấy đến liền nghi hoặc. Xin hỏi tôi nên ký ở đâu? À, nơi này. Nữ sinh kéo kéo quần áo của mình, dáng vẻ cô cứ tùy tiện ký đi. Lạc Huyền Ca gật đầu lưu loát ký tên mình lên y phục của bọn họ. Lát sau hai nữ sinh lại dò hỏi Lạc Huyền Ca có thể chụp ảnh chung hay không. Lạc Huyền Ca phân vân hơn 10 giây, thời điểm hai người kia cho rằng cô sẽ không đồng ý. Lạc Huyền Ca liền gật đầu. Chụp xong, một nữ sinh bắt đầu tán chuyện. Sao cô lại đi một mình trên đường vậy? Bạn của tôi sắp sinh nhật, tôi muốn chuẩn bị quà tặng cho nàng, nhưng tôi lại không biết rõ nàng thích cái gì, cho nên đã ở đây suy nghĩ rất lâu. Ánh mắt hai nữ sinh lập tức sáng rỡ. Là Tiểu Hàm Hàm sao? Tiểu Hàm Hàm. Lạc Huyền Ca tỏ vẻ mình không quen người nào tên như thế. Giang Ý Hàm đó, Giang Tiểu Tiên Nữ à, chẳng lẽ không phải nàng? Nữ sinh có chút tiếc nuối bởi vì nàng chính là thành viên luôn giơ cao cờ lớn Hàm Ca Couple ở trận thi đấu cuối cùng. Hai người bọn họ đã phối hợp một tiết mục cực kỳ sáng chói, hơn nữa khi đứng chung một chỗ, cây sáo xứng đàn cổ, ngập tràn tình thú. Lạc giáo chủ lắc lắc đầu. Không phải, là sinh nhật người bạn tốt nhất của tôi. À, như vậy sao? À đúng rồi, Tiểu Mạnh Ngốc bị dị ứng đồ trang điểm, hiện tại thế nào, có phải thật sự bị hủy dung hay không? Tiểu Mạnh vẫn đang ở bệnh viện điều trị, tình trạng cụ thể thì chờ bác sĩ chuẩn đoán xong mới có thể biết. Nữ sinh nghe vậy đột nhiên cảm thấy Lạc Huyền Ca thực giống như cán bộ lão thành nghiêm trang. Hơn nữa phương thức một hỏi một đáp này ở trên người Lạc Huyền Ca có chút dễ thương đến mức quỷ dị. Nữ sinh còn lại mãi mê chơi di động rất lâu, giờ phút này rốt cuộc chuẩn bị tốt, liền gia nhập cuộc nói chuyện phím. Ba người tiếp tục hàn huyên rất lâu, cuối cùng, hai người kia đưa ra kiến nghị, nếu là bạn tốt nhất thì quà tặng không cần quá quý giá, chỉ cần tâm ý là đủ. Tốt nhất là quà Hermes do chính tay mình làm, có thể biểu đạt tình bạn chân thành tha thiết mới là tốt nhất. Lạc Huyền Ca nghiêm túc nói lời cảm ơn, sau đó muốn tìm đến cửa hàng thủ công để điêu khắc một bức tượng tặng cho An Nhược Thủy. Thời điểm Lạc giáo chủ chạy khắp nơi tìm cửa hàng đó, trên mạng lại bởi vì một bài post lên Weibo mà nổ tanh bành. Cá heo cười trên biển. Vừa cùng bạn thân dạo phố, kết quả ngẫu nhiên gặp được Lạc Phúc Hắc ở trên đường, rực rỡ hốt hoảng á. Tôi có thể đi mua sổ số rồi, mà tôi cũng rất trách nhiệm nói cho fan club của Lạc Phúc Hắc biết. Thần tượng của chúng ta thực sự rất tốt, rất tốt. Hơn nữa lúc đó, Lạc Phúc Hắc là mặt mộc đấy, các thím có hiểu không? Tặng các thím hai tấm hình làm nền, không cần khách khí. Trong ba bức ảnh, một là ảnh chung của cả ba người, hai nữ sinh đều che mặt. Hai tấm còn lại là cắt ra từ ảnh chụp chung, chỉ có Lạc Huyền Ca. Võng Hữu Một. Trời ơi, Lạc của tôi đẹp đến mức nghịch thiên. Võng Hữu Hai. Đã đổi hình nền. Võng Hữu Ba. Xin mạo muội hỏi một chút, chủ thân là ngẫu nhiên gặp được Lạc Phúc Phát ở trên phố nào vậy? Bây giờ tôi mua vé bắt xe đến đó còn kịp không? Võng Hữu Bốn. Mẹ tôi nói ngày ngày trốn ở nhà thì tình yêu sẽ không tới gõ cửa đâu. Trước kia tôi vẫn thường xuyên tranh luận với bà ấy, hôm nay rốt cuộc cũng tin rồi, không nói nữa. Tôi muốn trang điểm thật đẹp, đi ra đường để ngẫu nhiên gặp được Lạc Phúc Hát. Võng Hữu Nam: Chủ thớt có hỏi về tình trạng của Tiểu Manh Ngốc hay không? Có thể trả lời khi nào cô ấy hồi phục không? Võng Hữu Sáu: Cùng câu hỏi, đau lòng cho manh của tôi quá. Võng Hữu Bảy: Đau lòng nhắn gửi, Lạc Phúc Hắc khi nào mới mở Weibo à? Võng Hữu Tám: Giống lầu trên, đau lòng nhắn gửi. Một trận ầm ĩ như vậy, thông tin Lạc Huyền Ca xuất hiện trên phố qua mấy bức ảnh chụp. Còn cả fan của Mạnh Tiểu Manh xuống đến hóng hớt nữa, cho nên không tới 2 giờ đồng hồ đã nhảy lên hot search. Tìm kiếm nhiều nhất, chuyện tốt à? An Đại Ảnh Hậu trong lúc vô tình nhìn thấy hot search kia ngồi trong sân nhà mình nở nụ cười âm hiểm. Đêm qua đột nhiên chạy khỏi đây, gọi mười mấy cuộc điện thoại cũng không trả lời được một cái. Gửi mười mấy tin nhắn, toàn làm như không phát hiện. Mệt cho mình còn lo xảy ra chuyện không may. Lạc Huyền Ca, cô thực sự là rất tốt đó. Nhìn tấm ảnh nữ nhân kia chụp chung với người ta vô cùng thân mật, trái ôm phải ấp, cô lộ ra khuôn mặt tươi cười. An Nhật Thủy lại lần nữa vang lên thanh âm như tiếng chuông bạc len keng trong gió. Đang mãi khắc tượng gỗ, Lạc Huyền Ca đột nhiên rùng mình, cô cảm thấy có gì đó không tốt sắp xảy đến à. Nén cảm giác đó ra khỏi đầu, cẩn thận nhìn bức tượng trong tay. Lạc Huyền Ca lại tập trung tinh thần, bắt đầu tinh tế điêu khắc. Chủ tiệm là một ông lão hơn 60, đi hai vòng xung quanh Lạc Huyền Ca. Nhìn bức tượng gỗ mà cô đang cầm, dáng vẻ cảm động sâu sắc, gật gật đầu, thật là hậu sinh khả úy. Chạm vạn tối, sắc trời dần đen, Lạc Huyền Ca rốt cuộc cũng hoàn thành tượng gỗ An Nhược Thủy. Cô nhìn bức tượng sinh động như thật, vui mừng cười cười. Hẳn là nàng sẽ thích. Tẻo nhà đầu dụng tâm như thế, chỉ cần là người để ý cháu, đều sẽ vì cháu mà cảm động thôi. Lão gia tử cười tủm tỉm giúp Lạc Huyền Ca bọc lại tượng gỗ. Cầm đi, lão nhân ta, chút những chuyện cháu nghĩ trong lòng đều có thể thành hiện thực. Mau trở về sớm một chút, trời sắp tối, đừng để người ta sốt ruột chờ đợi. Dạ, cảm ơn ông. Lạc Huyền Ca hết sức hài lòng tiếp nhận lễ vật, nhìn tới nhìn lui hộp quà trong tay, lát sau mới hoàn hồn. Bao nhiêu tiền à? Tượng là cháu tự mình khắc, màu sắc cũng cháu tự sơn lên. Vật nhỏ này xem như chút tâm ý của lão, không thu tiền. Lão gia tử kỳ thật rất hài lòng với Lạc Huyền Ca. Mấy năm gần đây, những người có tay nghề đã ít lại ngày càng ít. Lạc Huyền Ca mỉm cười khom lưng nói cảm tạ. Cảm ơn ông, cháu đi trước đây, tạm biệt ông nha. Được, được, được, sau này có rảnh thường xuyên tới nha. Lão gia tử phất tay từ biệt. Sau khi hắn nhìn theo Lạc Huyền Ca rời khỏi, cúi đầu lại thấy được ở trên bàn có mấy tờ tiền giá trị lớn. Lão gia tử nhìn ra cửa đã không thấy bóng dáng Lạc Huyền Ca nữa, liền thu lại số tiền kia, trong mắt mang theo ý cười, nhỏ giọng thì thầm. Nhà đầu này thật thú vị. Trong tam quan của Lạc giáo chủ, trộm được đoạt được chính là của mình. Người ta đưa cho vẫn là của người ta, có thể mượn hoa hiến vật, nhưng hoa là phải tự mình đi hái, nếu không thì sẽ chẳng có một chút tâm ý nào. Bởi vậy khi lão gia tử từ chối thu tiền, Lạc giáo chủ vẫn lặng lẽ để lại một khoản, chỉ là lão gia tử có lẽ đã hiểu lầm gì đó. Lạc Huyền Ca bắt taxi đi về nhà cũ An gia, gần tới nơi liền bước xuống, trả tiền, rồi nói cảm ơn với tài xế, tâm tình của cô rất tốt, dùng khinh công chạy trở về. Ở nhà cũ An gia, Lý Điềm nhận trách nhiệm đem quà sinh nhật các fan tặng mang đến cho An Nhược Thủy, bởi vì số lượng quá nhiều cho nên nàng không cầm được hết tất cả, chỉ có thể chọn ra một ít để An Nhược Thủy mở quà đăng lên Weibo, nói cảm ơn với fan hâm mộ. Lúc này An Nhược Thủy vừa mở ra hộp quà, bên trong là quả cầu thủy tinh đắt giá và quý trọng. Lý Điềm nghĩ nghĩ rồi nói, trước tiên cứ giữ lại đi. Ừ. An Nhược Thủy có chút uể oải, đến bây giờ người nàng đợi còn chưa trở về, quà mà nàng muốn cũng chưa nhận được. Lý Điềm cũng nhìn ra có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn giữ lại mấy lời muốn nói ở trong bụng, yên lặng sắp xếp quà tặng, cho đến khi một bóng dáng quen thuộc từ ngoài cửa bước vào. Lý Điềm nhẹ nhàng thở phào một cái, rốt cuộc không phải một mình nàng cảm thấy An Nhược Thủy áp suất thấp. Nở nụ cười với Lạc Huyền Ca. Tiểu Lạc tới rồi sao? Ừ. Lạc Huyền Ca gật gật đầu, sau đó ngồi xuống sofa, thấy An Nhược Thủy không có một chút phản ứng. Tôi về rồi. Lạc giáo chủ e sợ nâng cao âm điệu lên một chút, hy vọng có thể làm An Nhược Thủy chú ý, nhưng nàng vẫn không hề phản ứng lại. Lý Điềm không giống thường ngày đi lên hòa giải, mà còn đứng ở kia nhìn Lạc Huyền Ca với vui vẻ khi người gặp họa. Rốt cuộc đợi 3-4 phút, thời điểm Lạc giáo chủ sắp không chịu được, An Nhược Thủy mới mở miệng hỏi. Đi đâu vậy? Tôi đi dạo bên ngoài. Lạc Huyền Ca giấu chuyện mua quà sinh nhật, bởi vì thời điểm máu chốt nhất lấy quà ra thì mới có thể tạo kinh hỉ. An Nhược Thủy hừ lạnh hai tiếng. Đi dạo suốt cả một ngày một đêm? Không phải. Lạc Huyền Ca đứng ở đó tựa như mấy vụ học sinh bị giáo viên chủ nhiệm bắt được trèo tường trốn ra ngoài cả buổi tối ở trên Internet. Lý Điềm vui sướng khi người gặp họa bảo sao vừa rồi An Nhược Thủy lại áp suất thấp như thế, thì ra bị gia hỏa này chọc giận. Lý Điềm thấy dáng vẻ Lạc Huyền Ca kinh sợ, thâm tình lập tức rất vui, đáng đời cô, dám trêu chọc đại thần âm tình bất định như An Nhược Thủy, đúng là tự tìm đường chết. An Nhược Thủy cũng không biết vì cái gì mình đột nhiên trở nên so đo như vậy. Lạc Huyền Ca có cuộc sống riêng, có tự do riêng. Chứ dù Lạc Huyền Ca không từ mà biệt, nàng cũng không nên sinh khí tức giận mới đúng. An Nhược Thủy nhíu chặt lông mày, cả ngày hôm nay tâm trạng không yên. Cảm xúc của nàng không đơn giản chỉ là tức giận, tựa hồ còn có cả mất mát và lo lắng. An Nhược Thủy có chút không hiểu được, cho nên lại trừng mắt liếc Lạc Huyền Ca một cái. Lạc giáo chủ ủy khuất nhìn nàng chớp chớp mắt. Rốt cuộc mình lại làm sai cái gì? Chương 32, Thanh Mai đã trở lại. Trong phòng khách, An Nhược Thủy đang lật xem kịch bản. Lạc Huyền Ca cầm một trái táo ngồi bên cạnh nàng ngoan ngoãn gặm. Trợ lý Lý Điềm mệnh khổ đang ngồi sắp xếp lại quà tặng, bức bình liếc Lạc Huyền Ca một cái. Chương 32, Thanh Mai đã trở lại. Trong phòng khách, An Nhược Thủy đang lật xem kịch bản. Lạc Huyền Ca cầm một trái táo ngồi bên cạnh nàng ngoan ngoãn gặm. Trợ lý Lý Điềm mệnh khổ vẫn đang sắp xếp đóng quà sinh nhật, tức giận bức bình trừng mắt liếc Lạc Huyền Ca một cái. Nàng chờ mong Lạc Huyền Ca tiến lên giúp đỡ, bất quá người kia chính là đầu gỗ, ăn hết táo chuyển sang ăn chuối, hết chuối lại còn quýt, ăn xong quýt lại ăn tiếp dâu. An Nhược Thủy chuyển tầm mắt từ kịch bản đến người đang ăn không ngừng nghỉ ngồi bên cạnh mình. Nàng nhịn không được hỏi một câu. Rất đói bụng sao? Không đói, chỉ là trái cây rất ngọt, ăn rất ngon. Lạc giáo chủ vừa nói vừa cầm một quả dâu tây đưa tới bên miệng An Nhược Thủy. Nếm thử đi, rất ngọt. An Nhược Thủy chần chừ một lúc, sau đó cũng không từ chối, mở miệng ăn trái dâu tây kia. Đúng là rất ngọt, giống như lời Lạc Huyền Ca. Ngọt đến mức tràn ngập cả đáy lòng. Lý Điềm ngồi một bên chịu thương chịu khó sắp xếp quà tặng, một bên ném ánh mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Luôn có một loại cảm giác rất quen, bầu không khí này thật giống như đã từng quen biết. Có phải rất ngọt không? Ừ, rất ngọt. Tôi cũng thấy vậy đó, từ nhỏ đến lớn đã thích ăn ngọt, nhưng đến khi thay răng xong bọn họ lại không cho tôi ăn nữa. Lớn lên muốn ăn cũng không thể ăn, bởi vì muốn bảo trì uy nghiêm trước mặt người ngoài, không thể ham ăn giống như con nít. Lạc giáo chủ vừa nói đút thêm mấy trái vào miệng, trong lúc đó cũng không quên đút cho An Nhược Thủy một quả. An Nhược Thủy không hiểu uy nghiêm của đối phương là dạng gì, bất luận từ khuôn mặt đến dáng người, Lạc Huyền Ca đều lộ vẻ mảnh mai. Ấn tượng đầu tiên khi cô thấy hẳn là nha đầu này rất dễ bắt nạt. Lát nữa sẽ có bánh sinh nhật, rất ngọt, cô có thể ăn nhiều một chút. Thật sao? Tôi chưa từng ăn bánh kem, ngon không? Thực sự chưa từng ăn sao? An Nhược Thủy có chút kinh ngạc, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện Lạc Huyền Ca là cô Nhi. Ánh mắt liền không khỏi ảm đạm, tràn ngập đau lòng nhìn đối phương. Lạc Huyền Ca không chú ý tới cảm xúc của An Nhược Thủy. Ở kiếp trước, thời đó có tiền cũng không được ăn bánh kem, cho nên chỉ có thể dùng trí nhớ của nguyên thân để trả lời. Đúng vậy, khi còn nhỏ tôi luôn ở trong trại mồ côi, đến sinh nhật của một anh trai, viện trưởng liền mua một chiếc bánh kem rất đẹp. Chỉ là nơi đó có rất nhiều người, thời điểm chia tới tôi thì đã hết, Hơn nữa tôi cũng chưa từng ăn sinh nhật, bởi vì bác viện trưởng không biết ngày sinh của tôi. Nghe vậy không chỉ An Nhược Thủy mà Lý Điềm đang bận rộn cũng nhìn không được đau lòng. Đứa nhỏ này rốt cuộc sống thật đáng thương quá. Lạc giáo chủ vui vẻ ăn xong dâu tay chuẩn bị duỗi tay đi lấy trái cây khác, kết quả lại bị An Nhược Thủy ngăn cản. Đừng, đợi lát nữa cùng nhau ăn bánh kem. À, được. Lạc giáo chủ cực kỳ ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt, yên tĩnh ngồi bên cạnh An Nhược Thủy. Lý Điềm cuối cùng nhìn không nổi, bạo phát với Lạc Huyền Ca. Cô có thể đừng khách khí như vậy hay không? Thật sự quay mình như khách nhân vậy. Tôi không phải khách nhân. Lạc giáo chủ khó hiểu, phản bác. Thấy Lý Điềm có dấu hiệu tức giận, cô liền nghĩ thầm. Mình thật sự không phải khách nhân à? Nếu không phải khách, vậy giống chủ nhà đến đây giúp một chút được không? Lý Điềm siêu ủy khuất, hôm nay nàng được nghỉ, vì cái gì vẫn bị kéo tới đây làm cu li chứ. Hơn nữa Lạc Huyền Ca nhà đầu kia dựa vào cái gì mà ngồi một chỗ, ăn, còn nàng lại phải luôn bận rộn như vậy. Lạc Huyền Ca nhìn An Nhược Thủy thấy nàng gật đầu, lúc này mới nhận lời. À, được, tôi giúp cô. Lý Điềm chú ý tới vẻ mờ ám vừa rồi của Lạc Huyền Ca trộm nghĩ, thì ra không chỉ một mình tôi thấy sợ vì đại thần này. Rất đơn giản, tôi sẽ dạy cho cô. Lý Điềm cầm một hộp quà, bên trong là bộ xếp hình có ảnh An Nhược Thủy. Nàng mở túi nói với Lạc Huyền Ca. Cô xếp thứ này lại, sau đó chọn góc độ tốt một chút để chụp hình. Lý Điềm còn nhét thêm mấy món quà hiếm lạ cổ quái vào trong lồng ngực Lạc giáo chủ. Mở hết những hộp này ra, chọn mấy cái thú vị, chụp ảnh lại, thuận tiện ghi nhớ lời nhắn, ngàn vạn lần không nên nhầm lẫn. Còn những đồ ăn này, cô nếm thử xem, cảm thấy không có vấn... cảm thấy hương vị không quá tệ thì giữ lại, để lát nữa sếp tôi nếm thử, dù sao cũng là một phần tâm ý của fan hâm mộ. Lý Điềm đương nhiên không dám cho An Nhược Thủy trực tiếp ăn mấy thứ đó, không liên quan đến việc giữ dáng. Chẳng qua những thực phẩm mấy năm nay fan tặng thường xuyên xảy ra rất nhiều vấn đề, đại đa số ngôi sao đều sẽ không dùng. An Nhược Thủy có đôi khi sẽ nếm thử nhưng cũng không dám mỗi lần đều ăn. Cho nên công dụng trước mắt của Lạc Quyền Ca chính là thử độc. Bất quá Lý Điềm vừa nói xong, An Nhược Thủy liền mở miệng. Không cần, đem lại đi đi, đúng lúc tôi đói bụng. Lý Điềm đang muốn mở miệng nói gì đó lại bị An Nhược Thủy liếc mắt một cái, nàng lập tức không dám nói gì thêm. An Nhược Thủy cho rằng Lý Điềm lo lắng quá mức, mấy thứ này có thể đưa đến trước mặt nàng đều đã trải qua từng tầng vòng kiểm định của anh trai. Tuy Lý Điềm lo cũng không phải vô lý, nhưng An Nhược Thủy vẫn lựa chọn tin tưởng anh trai nhà mình. Bất quá cho dù tin tưởng thì chuyện để cho Lạc Huyền Ca ăn trước vẫn có cảm giác như là thử độc. An Nhược Thủy không rõ vì sao, nhưng từ đáy lòng nàng không muốn Lạc Huyền Ca vì mình mà làm như vậy. An Nhược Thủy cầm lên mấy miếng bánh quy do fan tự làm, hương vị cũng không tệ lắm, liền lấy ra di động chụp một tấm selfie. Cảnh nàng ăn bánh của fan với nụ cười nhàn nhạt. Lạc giáo chủ còn chưa mở khóa thuộc tính tham ăn, cho nên nhìn mấy miếng bánh quy đó cũng không có ý tưởng gì khác, chỉ là thấy hơi kỳ quái liền mở miệng. Tôi cũng biết làm rất nhiều đồ ăn, nhưng lại không biết làm bánh quy. Bất quá nếu cô thích, tôi có thể cố gắng học. Nghe vậy An Nhược Thủy bị sặc bánh đến mức ho khan. Lạc Huyền Ca nhanh chóng tiến lên giúp nàng thuận khí. Lý Điềm ngồi một bên ái mũi thì thầm. Không ngờ Tiểu Lạc còn rất tri kỷ, bạn bè như vậy hoàn toàn có thể phát triển, trở thành bạn thân. An Nhược Thủy vừa đỡ hơn thì lại nghe được lời Lý Điềm theo bản năng không dám nhìn Lạc Huyền Ca lần nữa, trực tiếp vỗ vỗ cánh tay cô. Ờ, đi giúp người ta đi. Ừ. Lạc đại giáo chủ vẫn có chút không yên tâm, đến lúc thấy nàng thực sự không có vấn đề gì mới đi đến hỗ trợ Lý Điềm. Lạc Huyền Ca cẩn thận sắp xếp những quà tặng kia, càng xếp thì lại càng tâm hoảng ý loạn. So với quà của các fan, tượng gỗ của cô dường như không đáng giá một đồng. Đúng lúc này Lý Điềm nói một câu. Còn có rất nhiều thiệp mừng sinh nhật, tôi vẫn chưa mang đến đây, trực tiếp chụp máy tắm, đợi lát nữa xếp xem một chút. Ừ. An Nhược Thủy trả lời tiếp tục nghiên cứu kịch bản, Lạc Huyền Ca cảm thấy khả năng tự mình làm thực sự không quan trọng bằng đi mua. Tới khi dọn dẹp xong thì cũng đã đến bữa tối. An Nhược Thủy chuẩn bị cho người làm đồ ăn, lại thấy An Tuấn Phong gọi điện thoại, ngữ khí có vẻ rất vui mừng. rốt cuộc hòn đá nặng vẫn luôn đè ở trong lòng hắn vào đêm qua đã phát điên. Không chỉ vậy, có người còn đưa khối đá đó và cả con trai của hắn đi vào viện tâm thần điều dưỡng. An Tuấn Phong vận dụng chút quan hệ của mình, về sau cho dù Trương Minh Trung thực sự ổn định cũng đừng nghĩ đến chuyện từ bệnh viện đi ra. Còn Trương Mạn Mạn bị phát hiện là con gái riêng của Trương Minh Trung, hơn nữa mắc bệnh tâm thần, cho nên được đi trị liệu cùng nhau. Kỳ thật An Tuấn Phong chưa từng để tâm nhiều về nữ nhân này, hắn không cảm thấy Trương Mạn Mạn có thể tạo ra sóng gió. Lạc Huyền Ca sợ chuyện Trương Minh Trung năm đó hại chết cha mẹ An Nhược Thủy, một khi phơi bày sẽ khiến An Nhược Thủy thương tâm thêm lần nữa, cho nên cô đã bảo Lưu Tiên Sinh giữ kín. Về phần Lưu Tiên Sinh, không nói đến những việc này đều là tự tay hắn làm, vì vậy sẽ không đợi sau khi Lạc Huyền Ca rời đi mà cắn ngược lại một miếng. Chỉ là Lạc Huyền Ca đã hứa hết thảy mọi chuyện ở Trương gia, sẽ do hắn quản lý. Khối thịt béo bở này sao Lưu Tiên Sinh có thể buông tha? Lạc Huyền Ca không phải người tốt, kiếp trước không phải, đời này cô cũng không dự định trở thành một người tốt, nỗ lực hướng về phía mặt trời. Chẳng qua là quyết định nhập gia tùy tục, dựa theo quy tắc ở thế giới này sinh tồn mà thôi. Bất quá không thể bởi vì muốn nhập gia tùy tục lại làm ra chuyện ủy khuất bản thân, ủy khuất những người bên cạnh. Thời điểm nên trả thù thì đừng trách cô tàn nhẫn độc ác. Rốt cuộc người không phạm ta không phạm người. Đây là điều quan trọng nhất kể từ khi Mỹ Ảnh Cung được xây dựng. Hơn nữa đông đảo môn phái trên giang hồ cũng đều tuân theo tiêu chuẩn này, chỉ có Võ Lâm Minh Chủ thấy chết mà còn sĩ diện, khổ sở tha thứ cho kẻ thù giết cha, nghe nói bởi vì lấy ơn báo oán gì đó. Thời điểm nghe được tin tức này, toàn thể ma giáo liền cười lăn cười bò. Loại biện pháp lấy ơn báo oán như vậy không sợ làm lão cha của hắn cảm động đến mức xác chết vùng dậy hay sao? Trong lúc Lạc Huyền Ca ngây người, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động, An Tuấn Phong từ xa đã gọi An Nhược Thủy. An Nhược Thủy bất đắc dĩ cười cười, buông xuống đóng kịch bản trong tay, đứng dậy ra cửa đón anh trai nhà mình. Nhưng mà sau khi mở cửa lại ngẩng người, nhìn cô gái đang đứng cạnh anh trai, An Nhược Thủy kinh hỉ tiến lên ôm nàng. Từ gia, cô trở lại rồi sao? Từ gia cười hà hà nói. An An tỷ, em rất nhớ chị, vốn dĩ em và anh trai chuẩn bị cùng trở về để mừng sinh nhật chị. Kết quả công ty anh ấy tạm thời xảy ra chút chuyện, em đành phải trở về một mình, nhưng em đã giúp anh ấy đem quà tặng tới đây cho chị nè. Lý Điềm lùi về sau hai bước, cho đến lúc không cảm giác được sát khí trên người Lạc Huyền Ca nữa mới thôi. Lạc Huyền Ca gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia ôm nhau, rất muốn tiến lên đem bọn họ tách ra, sau đó sẽ quăng nữ sinh kia ra ngoài, ném đến nơi xa thật là xa. Lúc này An Nhược Thủy mới buông đối phương, bức quá ý cười trên mặt lại trước sau không hề biến mất. Hồi đó luôn ở sát vách, nàng cùng anh trai từ nhỏ đã chơi với anh em Từ Gia. Đáng tiếc là lên đại học, Từ Gia xuất ngoại, Từ Hạo và nàng cùng nhau tiến vào giới giải trí. Sau khi nhận được danh hiệu ảnh đế, Từ Hạo cũng rút lui khỏi showbiz, ra nước ngoài quản lý công ty nhà mình. 5 năm không gặp, hôm nay đột nhiên nhìn thấy Từ Gia, thật đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Đừng đứng trước cửa như vậy, vào thôi. An Tuấn Phong cười ha ha nhắc nhở mọi người đi vào, An Nhược Thủy và Từ Gia liền nghe theo. Thời điểm An Tuấn Phong nhìn đến Lạc Huyền Ca, liền có chút xấu hổ, nhưng phần nhiều vẫn là áy náy không thể nói rõ. Tiểu Lạc, chờ lâu rồi phải không? An Tuấn Phong cười cười. Để tôi nhờ bác Lưu chuẩn bị bữa tối. Nói xong liền bước tới phòng bếp, bất quá lời này của An Tuấn Phong đã khiến Từ Gia chú ý. Nàng nhìn về phía Lạc Huyền Ca và Lý Điềm vẫn đang trầm mặc, hỏi An Nhược Thủy. An An tỷ, các nàng là... À, vị này là Lạc Huyền Ca, bạn của tôi. Đây là trợ lý Lý Điềm. An Nhược Thủy giới thiệu xong, liền nói tiếp. Từ Gia với tôi là bạn tốt, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Khi An Nhược Thủy giới thiệu các nàng với nhau, Từ Gia đã sớm đứng dậy, giờ phút này vươn tay ra trước mặt Lạc Huyền Ca cùng Lý Điềm. Chào các cô, tôi là Từ Gia, mong được chiếu cố. Lý Điềm vội vàng đưa tay ra nắm. Chào Từ tiểu thư. Lạc Huyền Ca mặt không biểu tình nhưng nội tâm lại spam rất nhiều suy nghĩ. Vì cái gì mình chỉ là bạn của An Nhược Thủy, mà nữ sinh kia lại là bạn tốt của nàng chứ? Cô không thích người này, cho nên không muốn tiếp xúc. Bất quá thời điểm Từ Gia vẫn đang giơ tay còn có chút xấu hổ, An Nhật Thủy liền trừng mắt liếc Lạc Huyền Ca một cái. Chào cô! Lạc giáo chủ ủy khuất vươn tay, cứng ngắc nắm tay nàng cho có lệ. đáy lòng Từ Gia hơi mất mát, bị người ta vô duyên vô cớ ghét bỏ, thật đúng cảm giác khó mà miêu tả được. Nhưng ngẫm lại bản thân không phải gấu trúc, không phải ai cũng thích mình, Từ Gia liền không mất mát nữa. Chương 33, Giáo chủ hứa hẹn. Đến khi bữa tối được bày lên bàn, An Tuấn Phong lôi kéo bác Lưu vẫn luôn bận rộn trong bếp, cười hì hì nói. Bác Lưu, bác cứ an tâm ngồi xuống, hôm nay là sinh nhật em gái tôi, chẳng phải đông người sẽ càng thèm náo nhiệt hay sao? Hơn nữa nhiều năm như vậy, tôi và Nhược Thủy đã sớm coi bác là người thân trong nhà, bác cũng đừng từ chối. An Nhược Thủy phụ họa theo bác Lưu cũng không thoái thác nữa, chỉ là liên tục lải nhải chúc An Nhược Thủy hạnh phúc, bình an các thứ. Trong bữa tiệc mọi người tương đối vui vẻ, đương nhiên chữ mọi người này không bao gồm Lạc giáo chủ trong đó. Lạc Huyền Ca vừa uống canh vừa suy nghĩ nên làm thế nào đưa ra quà tặng. Bên phải Lạc Huyền Ca là An Nhược Thủy, bên trái Lý Điềm. Thời điểm cô uống được nửa chén canh, Lý Điềm đột nhiên lấy ra một cái hộp nhỏ đưa tới trước mặt An Ảnh Hậu. Sếp à, sinh nhật vui vẻ nha, nhớ tăng lương và tăng thêm ngày phép cho tôi, tốt nhất là có đợt nghỉ phép mới. An Nhược Thủy duỗi tay tiếp nhận, sau đó mỉm cười. Cảm ơn, nhưng chuyện tăng lương tăng ngày phép thì phải hỏi anh tôi đã. An Tuấn Phong nghe được muội muội nhắc tới mình, lập tức chen vào. Có thể à, chừng nào cô muốn nghỉ phép, cứ nói với tôi một tiếng. Lý Điềm còn chưa kịp nói lời cảm tạ, An Tuấn Phong liền bồi thêm một câu. Tôi lại tìm thêm cho em gái mấy trợ lý nữa. Không được, An Tổng, tôi vẫn hết sức yêu thích chức vụ này. Nếu anh để tôi một ngày không đi làm, tôi đều cả người khó chịu, quả thực là ăn không ngon ngủ không yên. Mọi người lập tức cười ầm. Từ Gia cũng rời khỏi bàn ăn, nhanh chóng cầm hai hộp quà, hưng phấn đưa đến trước mặt An Nhược Thủy. Chiếc màu hồng nhạt này là quà sinh nhật em muốn tặng chị, chúc An An tỷ mỗi ngày đều luôn vui vẻ. Đợi An Nhược Thủy tiếp nhận và nói cảm ơn, Từ Gia lại đưa tới một hộp khác thuần sắc trắng. Đây là quà sinh nhật mà anh trai em tỉ mỉ chọn lựa, chị mau mở ra đi. Trước khi em đến đây, anh ấy còn tìm mọi cách dặn dò, bảo em tuyệt đối không thể vì tò mò mà mở ra xem, nhất định phải chờ chị tự tay mở. An Nhược Thủy vô cùng cảm động khi nàng đưa quà sinh nhật tới, rốt cuộc đã rất nhiều năm không gặp rồi. Bên trong hộp là một chiếc vòng cổ, An Nhược Thủy ngạc nhiên. Kiểu dáng thật đặc biệt, nhìn rất quen, nhưng trên thị trường hình như đã không còn chiếc nào giống như vậy nữa. Đương nhiên rồi, nghe nói là anh trai đã bỏ ra số tiền lớn, mời nhà thiết kế trang sức nổi danh, hơn một tháng mới làm được chiếc vòng cổ này. Thật hâm mộ, em cũng muốn quà tặng tỷ tỷ có một không hai như thế. Từ Gia tràn ngập ngưỡng mộ. Nếu có người cho em quà tặng đặc biệt như vậy, hẳn sẽ vô cùng cảm động. Lý Điềm cũng thò đầu lại gần nhìn, kinh hỉ phụ họa. Thật đẹp nha, lấp lánh quá à, nếu bán đi có thể kiếm rất nhiều tiền đó. An Tuấn Phong nén cười. Thì ra đây là nguyên nhân khiến trợ lý Lý độc thân gần 30 năm qua. À, tôi vẫn luôn chờ giám đốc tới bao dưỡng, ai biết anh lại không thượng đạo như vậy chứ. Biểu tình của Lý Điềm có chút ai oán, chọc cho mọi người cười vang một trận. An Tuấn Phong liên tục xua tay. Đừng nhắc đến tôi, giám đốc trong thiên hạ này rất nhiều, cô tìm người khác đi. Tôi sợ ở cùng với cô lâu dài, sau này bản thân sẽ thích nam nhân mất. Lý Điềm máu dồn xuống họng, nén lệ nhìn An Tuấn Phong. Giám đốc à, hôm nay tổ chức sinh nhật, anh đừng có phủ phàng như vậy chứ. Trong lúc tất cả cười lớn, bác Lưu cũng lấy ra quà tặng đã chuẩn bị tốt là khăn quàng do bác tự tay đan. An Nhược Thủy vô cùng cảm động tiếp nhận, liên tục nói lời cảm tạ. Lạc Huyền Ca nhìn chiếc khăn của bác Lưu lại nhìn đến hai hộp quà của Từ Gia ở đó, đột nhiên không muốn đem tặng món quà mà mình đã làm. Vì vậy thời điểm mọi người đều nhìn mình, Lạc Huyền Ca thanh lãnh nói một câu. Ờ, sinh nhật vui vẻ, tôi vội đến quá nên đã quên chuẩn bị quà, không ngại chứ. An Nhược Thủy vẫn duy trì nụ cười trên mặt nhưng đáy lòng lại nổi lên chua xót. Bất quá vì không muốn mọi người nhìn ra sơ hở cho nên nàng liền phát huy diễn xuất của ảnh hậu lý giải cười. Không sao, không sao, Tiểu Lạc có thể tới tôi đã rất vui. Từ Gia nhìn hai hộp quà mình vừa tặng, vì tránh làm Lạc Huyền Ca xấu hổ nàng lập tức đổi đề tài. Hiện tại đã ăn cơm xong, quà tặng cũng mở rồi, có phải nên chuẩn bị bánh sinh nhật, thổi nến, ước nguyện các kiểu hay không? À, đúng, để anh đi lấy bánh kem. An Tuấn Phong vội vàng đứng dậy, miệng tiếp tục đề tài làm Lạc Huyền Ca xấu hổ. Giờ phút này Lạc Huyền Ca không hề mong chờ bánh sinh nhật dù chỉ một chút. Tuy An Nhược Thủy cười rất vui vẻ nhưng cô luôn cảm thấy sự thật không phải thế. An Tuấn Phong gọi mọi người đến phòng khách, Bác Lưu cũng tạm thời chưa dọn dẹp bàn ăn, cùng tất cả đi ra ngoài. An Tuấn Phong cắm nến lên bánh sinh nhật, sau khi thắp sáng liền nói với Lý Điềm. Trợ lý Lý, tắt đèn. Ok. Lập tức chỉ còn lại tia sáng nhỏ nhoi của ngọn nến. An Tuấn Phong thấy muội muội đang ngẩn người, liền nhanh chóng nhắc nhở. Em à, mau ước nguyện, thổi nến đi. An Nhược Thủy vô cùng thành kính, cầu xin nguyện vọng. Sau khi nàng thổi nến xong, Từ Gia hưng phấn nhảy đến bên cạnh An Nhược Thủy. An An, chị ước gì vậy? Nguyện vọng nói ra thì không linh nghiệm nữa. Ờ, đúng vậy, thiếu chút nữa em quên mất. Lát sau, Từ Gia còn bổ sung một câu. Vậy chị cũng đừng nói với những người khác nha. Lúc này Lý Điềm bật đèn lên. An Nhược Thủy vừa cắt bánh sinh nhật vừa đáp ứng Từ Gia. Lạc Huyền Ca nhìn chiếc bánh với vẻ tràn ngập mới lạ, cho tới khi An Nhược Thủy đưa đến một miếng. Nếm thử xem, rất ngọt. Lạc Huyền Ca ngượng ngùng tiếp nhận, sau đó trực tiếp cắn một miếng. Ngọt quá, ngọt đến mức đáy lòng phải lên men. Lạc Huyền Ca vừa ăn bánh sinh nhật, vừa dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi, nhìn chằm chằm An Nhược Thủy, luôn cảm thấy nàng không được vui. Tuy cũng không chắc lắm nhưng Lạc Huyền Ca vẫn rầu rĩ như cũ. Cô không muốn An Nhược Thủy không vui, chỉ là lại không biết An Nhược Thủy vì cái gì mà không vui. Cho nên cũng chỉ có thể trầm mặc ăn bánh, dùng EQ thấp của mình đến đáng thương để nghĩ về chuyện liên quan đến tâm trạng An Nhược Thủy. Đến khi dọn dẹp xong hết thảy, An Nhược Thủy liền nói hơi mệt trở về phòng trước. Lý Điềm bởi vì quá khuya cho nên ở lại nơi này, còn Từ Gia vốn định ngủ chung với An Nhược Thủy là bị An Nhược Thủy khéo léo từ chối. Lý do là tư thế ngủ hồi nhỏ của Từ Gia làm nàng sinh ra bóng ma tâm lý. Bất luận Từ Gia giải thích thế nào, An Nhược Thủy cũng không hề để tâm. Lạc Huyền Ca không mệt chút nào, có nội lực cường đại hộ thể cho dù đêm qua thức trắng thì giờ phút này cô vẫn có thể đứng ở sân sau nhìn trời sao dày đặc. An Tuấn Phong giúp Bác Lưu dọn dẹp phòng khách, đến khi hắn rửa mặt xong, liền phát hiện tất cả mọi người đều đã về phòng. Sau lại nghe Bác Lưu nói còn một vị khách đang ở hậu viện ngắm sao, hắn liền cầm áo khoác đi đến. Tới nơi An Tuấn Phong đem áo khoác lên người Lạc Huyền Ca, giọng điệu mang theo chút phê bình. Đã khuya, đi dạ cũng không biết mặc nhiều y phục hơn một chút, đến lúc sinh bệnh, người khổ chẳng phải là em hay sao? Lạc giáo chủ bày tỏ mình không thấy lạnh nhưng cũng không từ chối ý tốt của đối phương, kéo áo khoác mà An Tuấn Phong phủ lên người mình, sau lại đi đến chỗ xích đu ngồi xuống. Thấy vậy An Tuấn Phong cũng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, kỳ thực lúc này có thể tìm được một chút cảm giác thời thơ ấu. Tâm trạng không vui? Không phải. Lạc Huyền Ca chỉ là không nghĩ ra rốt cuộc vì sao cảm xúc An Nhược Thủy đột nhiên thay đổi. An Tuấn Phong cười giễu. Đôi mắt này của anh đã duyệt người vô số, chút tâm tư đó có thể qua mắt vị anh trai này hay sao? Anh trai? Em cũng đã kết hôn với em gái anh rồi, theo quy củ chẳng phải nên gọi một tiếng anh trai sao? Bất quá vẫn chưa công khai, trước mặt người ngoài cũng không cần gọi như thế. Ờ dạ. An Tuấn Phong thở dài. Khi còn nhỏ gặp chuyện không vui, anh rất thích tới nơi này hóng gió, tắm nắng, ngắm sao. Lúc ấy cha mẹ vẫn còn sống, ông cũng vẫn khỏe mạnh. Em gái được cả nhà cưng chiều, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. Đáng tiếc về sau ông mất, cha mẹ cũng bởi vì ngoài ý muốn mà rời xa. Em gái còn nhỏ đột nhiên thiếu vắng người thân bên cạnh, cho nên cái gì cũng không hiểu, mỗi ngày đều đi theo anh, muốn cha muốn mẹ. Anh liền nghĩ sau này dù không còn ông và cha mẹ nữa, anh cũng muốn để em mình có được một gia đình hạnh phúc. Để con bé giống như trước kia, làm tiểu công chúa được tất cả mọi người ngưỡng mộ, cả đời không buồn không lo, mỗi ngày đều vui vẻ. Anh hy vọng nó hạnh phúc, hy vọng nó vui sướng, còn hy vọng nó có thể tìm được một người đồng hành, yêu nó, thương nó cả một đời. Nhưng mà mấy năm trước, Nhược Thủy sinh bệnh nặng. Một vị đạo trưởng nói mệnh các con bé đặc thù, sống không quá tuổi 25. Anh cảm thấy đạo sĩ kia khẳng định muốn lừa đảo, nên đã cho hắn rất nhiều tiền, để hắn không nói hưu nói vượng nữa. anh muốn em gái mình có thể sống lâu trăm tuổi. Nhưng đạo trưởng lại không hề nhận của anh một xu, còn bảo anh tìm một người có thể khắc chế mệnh cách đặc thù đó. Như vậy thì Nhược Thủy mới có thể khỏe mạnh trường thọ. Lạc Huyền Ca lẳng lặng nghe những chuyện này, cô không phản bác cũng không tán đồng. Anh thật sự rất sợ, đạo sĩ kia còn đưa một số vị thuốc. Sau khi Nhược Thủy uống xong liền hồi phục, cho nên anh cảm thấy lời đạo trưởng nói có thể là sự thật, liền chạy khắp nơi tìm người, mãi cho đến mấy tháng trước tìm được em. Nhưng lúc ấy đạo trưởng nói em cũng không phải là em, nên kiên nhẫn chờ đợi. Có thể tới chính là duyên, không tới được chính là mệnh. Mấy ngày trước anh vẫn không yên tâm lắm cho nên mời đạo trưởng tính một quẻ. Hắn nói đúng là em rồi, còn nói rằng trong thiên hạ này ngoại trừ em, cũng không tìm thấy người thứ hai. Bất luận lời của đạo trưởng thật hay giả, anh chỉ biết hiện tại Nhược Thủy thực sự rất quan tâm em. Cho dù em không thích nó, không ở bên cạnh nó, anh vẫn mong em đừng làm em gái của anh phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Không phải anh dùng thân phận giám đốc của An Thị để ép buộc, mà chỉ đứng trên lập trường của một người anh. Hy vọng em vĩnh viễn cũng không làm con bé phải khổ sở. Lạc giáo chủ ngơ ngác gật đầu. Ờ, em sẽ không đâu. Được, đây là em nói đó nha, em có thể thề không? An Tuấn Phong có vẻ vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn bất đồng so với vị giám đốc trẻ, vẻ mặt tràn ngập tiêu ý trên bàn cơm. Lạc Huyền Ca cực kỳ trịnh trọng, thề. Lạc Huyền Ca ở đây, dưới ánh trăng lập lời thề, nếu ngày sau làm bất kỳ chuyện gì thương tổn đến An Nhược Thủy, máu mình sẽ nhuộm đỏ y phục người khác. Tố y đoài mệnh, không chết không thôi, lời thề đọc như vậy rất ít người có thể nói, đa số chỉ đơn giản là trời đánh ngủ lôi, hoặc ra cửa bị xe đâm trúng. Ánh mắt An Tuấn Phong khẽ biến, nhưng vẫn mang theo ý cười. Được, đại ca tin rồi, sáng mai tới thư phòng của anh một chuyến, thời điểm Nhược Thủy sinh ra, cha liền để lại cổ phần An Thị cho con rể tương lai. Anh đã chuẩn bị tốt mọi thứ, ngày mai em đến ký là được. Ờ, dạ. Lạc giáo chủ không có phản ứng gì quá lớn, hợp đồng cổ phần so với nỗi khổ hiện tại thì vẫn kém hơn. An Nhược Thủy rốt cuộc vì cái gì không vui? Không nghĩ ra, đêm nay sẽ bị mất ngủ. Còn về lý do tại sao cho rằng sẽ mất ngủ, Lạc giáo chủ quy tội cho lòng hiếu kỳ quá mức của mình. Đêm đã khuya, An Tuấn Phong dự định trở về phòng, hắn chỉ mặc áo vest, cho nên cũng thấy lạnh lẽo, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Lạc Huyền Ca. Về phòng thôi, một thời gian nữa em còn phải đến đoàn phim đóng phim, bị cảm sẽ không tốt. Ờ, dạ. Lạc giáo chủ không tự tuyệt, đi theo An Tuấn Phong về phía nhà cũ. Chuyện hai người bọn họ đều không chú ý tới, chính là có một cánh cửa sổ vẫn luôn mở hé. Người bên trong nhìn không chớp mắt rất lâu. Sau khi bóng lưng Lạc Huyền Ca và An Tuấn Phong khuất dần, Từ Gia sắc mặt âm trầm, cảm xúc cực kỳ phức tạp, đóng lại cửa sổ. Chương 34. Đồng minh của giáo chủ. Từ Gia nằm ở trên giường trằn trọc, tâm phiền ý loạn hồi lâu, rốt cuộc nhìn không được, liền lấy ra di động gọi cho anh trai nhà mình. Sau khi điện thoại được kết nối, Từ Gia gấp gáp nói. Anh à, anh tiêu rồi. Sao vậy, nhà đầu chết tiệt kia, ngày nào cũng kêu kêu quát quát, không thể nói dễ nghe một chút hả? Cái gì mà anh tiêu rồi, anh của em vẫn khỏe lắm mà nha. Anh, An đại ca hình như có bạn gái. Từ Gia nhìn di động đột nhiên bị ngắt liên lạc, khẳng định anh trai mình bởi vì kích động mà lại làm rơi điện thoại lần nữa. Chờ không đến một phút đồng hồ, nàng liền nhận được một cuộc gọi khác của hắn. Giọng điệu nam nhân vội vàng lo âu. Từ Gia, em nói rõ ràng một chút, sao lại như vậy? Em vừa thấy An đại ca cùng ngồi xích đu với một cô gái ở hậu viện, tất cả mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có bọn họ là còn ở đó. Hơn nữa An đại ca còn cầm áo khoác choàng lên người nữ sinh kia, sợ nàng bị cảm lạnh. Cả hai còn hàn huyên rất lâu, có cảm giác quan hệ bọn họ rất tốt á. Cô gái kia còn là bạn của An An tỷ, thoạt nhìn rất thân với nàng. Nói không chừng bọn họ cũng đã xác định quan hệ. Em cảm thấy chuyện của anh và An đại ca hẳn là không còn đích diễn nữa. Nam nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cực kỳ bi thống trả lời. An Nhược Thủy, nhà đầu kia thật quá không phúc hậu, vì lấy lòng nàng anh bỏ ra nhiều tiền như thế, còn phải tranh thủ lúc rảnh rỗi để mời nhà thiết kế chế tạo quà sinh nhật độc nhất, vì sao nàng một chút cũng không cảm động đây? Anh à, em cảm thấy phương thức theo đuổi của anh hơi có vấn đề á. Anh thích An đại ca, vậy vì cái gì luôn quấn lấy An An tỷ? Anh làm như vậy có lẽ sẽ khiến rất nhiều người hiểu lầm. Hơn nửa năm đó An An tỷ muốn tiến vào giới giải trí đóng phim, sao anh cũng bỏ mặc công ty đi theo nàng làm gì? Nổi lên tiếng đồn đại, thiếu gia nhà họ Từ yêu thầm tiểu thư An gia. Ơi, là Tuấn Phong nói lo cho em gái sẽ phải chịu ủy khuất. Anh vì muốn hắn yên tâm nên mới đi theo An Nhược Thủy nhà đầu kia. Sau khi nàng có được vị trí vững chãi trong showbiz, chẳng phải anh liền lui về ở ẩn hay sao? Tự hào khổ sở đến tâm càng đau đớn. Tuấn Phong để ý nhất chính là em gái hắn. Anh đối tốt với An Nhược Thủy thì hắn mới có thể chú ý tới anh nè. Chiến lược của anh đâu có sai. Ôi, em cũng không rõ nữa. Dù sao em vẫn cảm thấy cách anh theo đuổi có vấn đề, sao phải đi đường vòng như vậy? Tuy rằng An đại ca thập phần muội khống, nhưng anh luôn đối tốt với em gái hắn, mà lại luôn lãnh đạm với An đại ca. Là mọi người đều cảm thấy anh thích An An tỷ, ai có thể nghĩ đến người mà anh thích chính là An đại ca chứ? Hơn nữa anh còn muốn em thay anh đi dỗ ngọt An An tỷ, khiến em cảm thấy mình khen anh trai đến mức An An tỷ cũng phải phản cảm rồi. Anh à, chúng ta đổi lộ trình khác đi, em có cảm giác tất cả mọi người đều theo không kịp mạch não của anh đâu. Tự Hạo lại lần nữa trầm mặt, thời điểm Từ Gia sắp ngủ mất, hắn đột nhiên trịnh trọng nghiêm túc nói. Không được, Tuấn Phong muội khống, ở trong lòng hắn không có người nào quan trọng hơn em gái hắn cả. Tới lúc đó cho dù anh và hắn thích nhau rồi, chỉ cần An Nhược Thủy nói một câu không đồng ý, Tuấn Phong khẳng định sẽ không cần anh. Này này này anh trai, anh đừng có khóc ha, sao anh còn yếu mềm hơn cả em vậy? Dù anh thích nam nhân cũng không thể biến thành ẻo lả chứ. Em thì biết cái gì, cho dù là nam nhân đi nữa thì đối mặt với chuyện tình cảm đều có quyền rơi nước mắt mà. Anh đã thích hắn mười mấy năm rồi, hiện tại hắn đột nhiên bị một tiểu yêu tinh lai lịch không rõ câu mất. Anh trai em sao có thể không tương tâm được, cũng chỉ có nhà đầu vô tâm vô phế như em thì mới còn khổ sở thôi. Được rồi, chẳng phải là còn chưa công khai hả? Thời điểm hôm nay An An tỷ giới thiệu, chỉ nói là bạn của tôi, chứ đâu có nói cô ấy là bạn gái anh trai mình đâu. Cho nên em cảm thấy anh vẫn còn một con đường sống. Được, vậy nghe theo em đi. Từ giờ trở đi, em hãy quấn lấy An Nhược Thủy. Đem từng câu từng chữ nói cho nàng biết, anh trai em ưu tú đến mức nào, để nàng biết chỉ có anh mới là người thích hợp nhất với hắn. Nói cho nàng, ngày sau anh sẽ rất sủng nàng, để nàng biết anh tồn tại không phải vì muốn tranh đoạt tình cảm của hai anh em nàng, mà là để cho nàng về sau có thêm một huynh trưởng càng thương yêu nàng hơn. Từ Hạo một lần nữa lập ra kế hoạch, Từ Gia cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nếu nghĩ kỹ thì hình như mọi thứ đều sai mới phải. Bất quá nàng cũng là pha, không có tư cách phản bác quyết sách anh trai nhà mình. Thôi được rồi, ngày mai em sẽ nói cho An đại ca, em phải trở thành người đại diện của An An tỷ. Mỗi ngày em đều quấn lấy nàng, cho đến khi nàng hiểu rõ anh vô cùng ưu tú, cho đến khi nàng có thể tiếp nhận anh, tiếp nhận tình cảm với anh và An đại ca, được không? Từ Gia bằng bất cứ giá nào cũng muốn anh trai được hạnh phúc. Nghe Từ Gia khẳng định như vậy, Từ Hào cảm động một phen nước mắt nước mũi nói thẳng, về sau tiền tiêu vặt muốn bao nhiêu, cho bấy nhiêu. Giờ phút này An Nhược Thủy bởi vì tâm sự trong lòng mà mất ngủ, dựa vào giường cầm di động lướt Weibo. Nhìn chiếc vòng đặt trên tủ đầu giường, tuy rất quý trọng, thiết kế cũng rất dụng tâm, nhưng vẫn không thể làm nàng vui vẻ. Lạc Huyền Ca vì cái gì không chuẩn bị quà, tuy rằng trên mặt An Nhược Thủy không hề có một chút phản ứng, nhưng đáy lòng tràn ngập đủ loại tư vị khiến nàng khó chịu đến mức chóp mũi phím hồng, chỉ muốn khóc thúc thích. Trên Weibo, đề tài Lạc Huyền Ca cùng fan trò chuyện trên phố vẫn chưa hạ nhiệt. An Nhược Thủy lật xem một bài lại một bài, mãi cho đến 11 giờ 40 phút. Đập vào mắt nè là một Weibo có liên quan đến Lạc Huyền Ca. Khắc gỗ tiểu trí. Kinh hỷ, hôm nay về nhà lại lướt video mà Lạc Phúc Khắc từng thi đấu. Kết quả bị ông nội của tôi thấy được. Ông nói nhà đầu này chiều nay đã tới cửa hàng nhà ta, tay nghề điêu khắc rất tinh xảo. Trẻ tuổi nhưng đã biết lễ phép, không gấp gáp nóng vội. Thật không ngờ còn là minh tinh nữa. Tôi cẩn thận dò hỏi mới biết Lạc Phúc Khắc hôm nay vì muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho bạn tốt nhất. Đã chạy 7-8 con phố mới tìm được cửa hàng khắc gỗ nhà tôi. Chọn lựa loại gỗ thượng đẳng từ tay điêu khắc một bức tượng đó. Một tấm ảnh ghép chính khung do chủ thớt cắt ra từ hình chụp trong tiệm, thực sự là Lạc Huyền Ca, hơn nữa giữa chân mày còn mang theo ý cười mà cô không thể phát hiện. Cả dáng vẻ tập trung tinh thần nghiêm túc, tuy rằng chất lượng ảnh không được tốt vẫn không ngăn cản nổi giá trị nhan sắc của Lạc Huyền Ca. Nháo một hồi tên cô lại lên hot search. Võng Hữu Một. Hâm mộ, có vị đại thần nào tìm được người bạn hôm nay sinh nhật của Lạc Phúc Hắc hay không? Võng Hữu Hai. Lạc Phúc Hắc của tôi lại trầm mặt không lên tiếng, tôi thật muốn kiện cô ấy. Võng Hữu Ba. Cá thiếm không cảm thấy bức tượng gỗ kia vô cùng quen mắt hay sao? Võng Hữu Bốn. Lầu trên là nói lạc của tôi copy hả? Võng Hữu Năm. Tôi là lầu ba, ý tôi nói chính là các thím không cảm thấy tượng gỗ kia rất quen mắt sao, liên tưởng đến khuôn mặt người thật ấy, không cảm thấy rất quen mắt, rất là quen mắt hả? Võng Hữu Sáu. Vãi, có cảm giác như An Nhật Thủy à, mau, đỡ tôi ngồi xuống, à không, giúp tôi gọi xe cứu thương với, tôi muốn đến bệnh viện khám mắt. Võng Hữu Bảy. Có phải thật không vậy, bạn tốt của Lạc Phúc Hắc chính là An Ảnh Hậu. Cát thím xuyên từ ngày cá tháng 4 đến đây phải không? Võng Hữu Tám. Thân làm fan suốt 5 năm của An Ảnh Hậu, tôi rất trách nhiệm nói cho các thím biết An An nữ thần nhà tôi đúng là sinh nhật hôm nay. Võng Hữu Chín. Cho nên bạn tốt nhất của Lạc Phúc Hắc nhà tôi chính là An Đại Ảnh Hậu. An Nhật Thủy hốc mắt ửng đỏ, chóp mũi ê ẩm muốn khóc thúc thích, nàng không tin, bởi vì hôm nay nàng không nhận được món quà đó. 11 giờ 58 phút, An Nhật Thủy nghe thấy tiếng gõ cửa. Thời điểm mở cửa phòng ra, Lạc Đại giáo chủ đứng ngoài cầm tượng gỗ mà mình chuẩn bị suốt một ngày trời. Cô đã bỏ lớp túi bóc đẹp đẽ, hiện tại chỉ còn bức tượng rất đơn giản, nhưng cũng đủ làm An Nhật Thủy cảm thấy kinh hỉ ngoài ý muốn. Tựa hồ toàn bộ ủy khuất tối nay đột nhiên biến mất. Lạc Huyền Ca thấy nàng chậm chạp không nhận, liền nhỏ giọng bày tỏ. Thì tuy rằng không phải dùng rất nhiều tiền để mua, cũng không phải món quà có tính thực tế như bác Lưu tặng, nhưng là tôi điêu khắc vô cùng dụng tâm, sau này mới một sinh nhật của cô, tôi nhất định sẽ chuẩn bị quà tặng tốt nhất. 11 giờ 59 phút, An Nhược Thủy nhận lấy món quà mà Lạc Huyền Ca đưa tới. Tuy rằng muộn nhưng rốt cuộc cũng không bỏ lỡ. An Nhược Thủy nhìn tượng gỗ giống mình cực kỳ, trong nháy mắt nở rộ tươi cười như đóa hoa đẹp nhất thế gian, làm Lạc giáo chủ cũng bất giác nở nụ cười. Có biết hôm nay tôi ước nguyện gì không? Đừng nói ra không linh đâu. Sẽ không, bởi vì đã thành hiện thực rồi. Giọng điệu An Nhược Thủy có chút nghẹn ngào, cố gắng để lại cảm xúc, vui sướng trong mắt tràn ngập cả nội tâm. Không giờ sáng, An Nhược Thủy ôm chặt lấy Lạc Huyền Ca, đóng dấu lên đôi môi đối phương. Trong khoảnh khắc chuồn chuồn chạm nước, lại cũng đủ khuấy loạn hồ nước trong lòng kẻ đầu gỗ nào đó. Lạc Huyền Ca ngờ ngẩn duỗi tay xoa môi mình, trong mắt mang theo vẻ không thể tin, còn cả vui sướng mà chính cô cũng không phát hiện ra. Cảm ơn, tôi rất thích. An Nhược Thủy vừa hôn Lạc Huyền Ca, giờ phút này bỏ lại một câu, sau đó cực kỳ thẹn thùng lui vào phòng. Trầm một tiếng, An Đại Ảnh Hậu mặt đỏ tim đập, đóng cửa lại. Lạc Huyền Ca đứng trước cửa vuốt vuốt cái mũi ủy khuất. Mình có phải lại làm sai cái gì không? Lạc giáo chủ ủy khuất, cô còn không biết nên làm thế nào để giảm bớt nỗi ủy khuất này. Đành cách cánh cửa phòng gọi An Nhược Thủy. Nè, tôi còn có chuyện chưa có nói xong mà. Bánh kem rất ngọt, cô phải vui lên nha. Khi tôi còn nhỏ bác viện trưởng từng nói, tuy rằng chúng ta không biết sinh nhật mình là ngày nào, nhưng chúng ta nên xem mỗi ngày đều coi như là sinh nhật, mỗi ngày đều vui vẻ mới là quan trọng nhất. Như vậy tôi muốn nguyện vọng mỗi ngày của bản thân chính là cô có thể vui vẻ. Tôi rất thành kính, rất nghiêm túc cầu mong tâm nguyện duy nhất này. Nếu ông trời không thể đáp ứng, tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nó. Ở bên trong, An Nhược Thủy tim đập rộn rã, dựa vào trên cửa không nói một lời. Bước qua một bàn tay của nàng gắt gao nắm chặt tượng gỗ, tay kia xoa khuôn mặt mình. Lạc Huyền Ca nói làm nàng vô cùng cảm động, trên mặt ngày càng nóng, không rõ thẹn thùng hay gì khác, chỉ biết hiện tại nàng rất vui, rất vui. Lạc Huyền Ca không nghe được câu trả lời, đợi hồi lâu mới nói. Sớm nghỉ ngơi một chút nha, ngủ ngon. Ngủ ngon. An Nhược Thủy nghe tiếng bước chân khuất dừng ngoài cửa, hưng phấn và cảm động trong lòng vẫn chưa biến mất. Lát sau nàng ở trên giường cẩn thận nhìn bức tượng giống y đúc tấm ảnh trên Weibo, vui vẻ đến mức không buồn ngủ nữa. Nghĩ xong lại muốn gọi điện thoại cho anh trai, nghe được thanh âm mơ mơ màng màng của hắn. An Nhược Thủy hưng phấn sai bảo. Anh, tăng lương cho Lý Điềm đi, thêm cả tiền thưởng, cả đợt nghỉ dài hạn luôn. Được, em gái à, nghỉ ngơi sớm một chút nha. An Tuấn Phong ngáp một cái sau đó cúp máy, chỉ là sau một hồi ầm ĩ như vậy, hắn cũng không ngủ tiếp được. An Đại Tổng Tài ngồi ở trên giường tức giận bất bình, dựa vào cái gì đã khuya mà em gái còn gọi cho mình vì chuyện của Lý Điềm, làm mình thức giấc ra, bất công quá. Vì thế An đại tổng tài lập tức gọi cho Lý Điềm. Từ gia trong lúc ngủ, mơ đến số tiền tiêu vặt, liền nghe được một tiếng thét đinh tai nhức óc. Nàng sợ tới mức đôi mắt còn chưa mở lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Gì vậy, cháy hả? Sau lại truyền đến một tiếng thét chói tai. Tăng lương! Giám đốc vạn tuế! Có bệnh hả? Từ gia oán trách một tiếng, lúc sau lại giống một bãi bùn nhão ngã xuống giường, đắp chăn kín đầu mà ngủ. Chương 35. Gia hỏa bám dính. Chào buổi sáng. Từ gia vừa trò chuyện với An Tuấn Phong, đang từ thư phòng bước ra liền nhìn thấy Lạc Huyền Ca từ đầu kia hành lang đi tới. Vì vậy nàng rất nhiệt tình tiến lên chào hỏi, nhưng mà Lạc đại giáo chủ chỉ khẽ gật đầu. Chào. Từ gia nghe được giọng điệu cực kỳ lãnh đạm kia, nhìn không được liền rùng mình. Sau lại phát hiện Lạc Huyền Ca đứng trước thư phòng gõ cửa, trong lòng nàng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Ngơ ngác đứng sau lưng Lạc Huyền Ca, cho đến lúc thấy cửa thư phòng hé mở, An Tuấn Phong đầy mặt tươi cười đứng ở đó mời Lạc Huyền Ca vào. Không ổn rồi anh trai à. Từ gia lại lần nữa thay anh trai nhà mình lo lắng. Sau khi Lạc Huyền Ca bước vào trong, An Tuấn Phong lấy ra hợp đồng, cô liền đề bút viết xuống tên mình. An Tuấn Phong thấy thế cười nói. Em không sợ anh lừa sao? Không sợ. Thật cao hứng, em có thể tin tưởng anh trai này như vậy. Đi ra ngoài thôi, lát nữa cùng nhau dùng bữa sáng. Giữa trưa em ở nhà trò chuyện với Nhược Thủy. Dạ. Lạc Huyền Ca gật đầu, An Tuấn Phong ngẫm nghĩ, lại bổ sung một câu. À đúng rồi, anh không biết em có thái độ gì với Từ gia, nhưng nàng không phải cô gái xấu bụng đâu. Có phải em hiểu lầm gì đó không? Ờ, không ạ. Bản thân Lạc giáo chủ cũng không rõ vì sao mình chán ghét Từ gia, tàn nhẫn muốn ném nàng ra xa, không cho phép nàng ở cạnh An Nhược Thủy. Mà vì cái gì muốn người ta không được ở gần An Nhược Thủy chứ? Lạc giáo chủ nhíu nhíu mày, cô không rõ ràng lắm. Dù sao thì vẫn không thích nhìn Từ gia bám dính An Nhược Thủy. An Tuấn Phong cũng không biết làm thế nào đành phải giúp Từ gia nói vài lời. Từ gia cùng nhau lớn lên với hai anh em, nàng rất đáng yêu cũng rất đơn thuần. Tuy nhiều thời điểm có chút ngốc nghếch nhưng tuyệt đối không có ý gì xấu. Giống như anh trai ngốc của nàng, thoạt nhìn cho nên đến gần, nhưng kỳ thật tâm địa thập phần thiện lương. Dạ. Lạc giáo chủ nhíu nhíu mày, cô ghét nhất là mấy người tốt gì đó. Không thể đánh, không thể mắng, còn phải cung phụng như tổ tông, dỗ dành như bảo bối. Từ gia vừa tới tìm anh, nói muốn ở lại trong nước một thời gian nữa, cũng muốn tìm công việc để tăng thêm kinh nghiệm. Anh liền để nàng làm người đại diện cho Nhược Thủy, ngày thường có thể giúp đỡ Lý Điềm để hội chị em các nàng ở cạnh nhau nhiều hơn. Lạc đại giáo chủ chứng kinh 3 giây, lại nghĩ không ra lời phản đối, cuối cùng chỉ có thể trầm mặt bất động tại chỗ. Được rồi, chúng ta cùng đi xuống dùng cơm thôi. An Tuấn Phong tươi cười. Trong phòng, An Nhược Thủy đem mấy tấm ảnh chụp quà sinh nhật mà Lý Điềm và Lạc Huyền Ca thay nàng sắp xếp hôm qua đang lên Weibo. Bất quá những hình chụp quà tặng của fan đều đặt trong một ảnh ghép chính khung. Mà giờ phút này An Nhược Thủy lại chụp tượng gỗ Lạc Huyền Ca tặng mình đến mười mấy tấm, sau đó chọn ra 9 tấm hài lòng nhất, đăng riêng lên một post Weibo. Tuy rằng nội dung bài post rất đơn giản, chỉ có 9 bức hình và 2 chữ bút tâm, nhưng cũng đủ làm trên mạng dấy lên sóng to gió lớn. Post Weibo xong, An Nhược Thủy vẫn luôn khẩn trương mong chờ phản ứng của Lạc Huyền Ca. Cho đến khi xuống tầng dưới dùng cơm, nàng liền âm thầm liếc đối phương một cái, bước quá tập mắt của Lạc Huyền Ca vẫn dán chằm chằm vào bát cháo thịt trước mặt. Chào buổi sáng. An Nhược Thủy chào hỏi mọi người, Từ gia bên cạnh vui vẻ hồi đáp. Chào chị, An An tỷ tối qua có ngủ ngon không? Ngủ rất ngon. À, trợ lý Lý đâu? Bác Lưu vừa lúc bưng bữa sáng từ phòng bếp ra, nghe được An Nhược Thủy hỏi về Lý Điềm, thuận miệng trả lời. Sáng sớm cô ấy đã tỉnh dậy, nói là muốn làm việc chăm chỉ nghiêm túc để giám đốc lại tăng lương. An Tuấn Phong bị sặc cháo đến mức ho khan, Từ gia duỗi tay thay hắn vỗ lưng một chút, chờ hắn đỡ hơn mới thu tay lại. An Tuấn Phong cười to. Trợ lý Lý thật đáng yêu à. Sớm biết như vậy có thể làm nàng tràn ngập tình cảm mãnh liệt với công việc, tôi đã tăng lương sớm một chút rồi. Mọi người lại cười nói rất lâu, sau đó An Tuấn Phong đề ra ý kiến để Từ Gia trở thành người đại diện của em gái. An Nhược Thủy liền đồng ý gật đầu. Bữa sáng xem như kết thúc hoàn hảo, ngoại trừ vị giáo chủ nào đó buồn bực, đầy một bụng oán trách, tất cả mọi người đều cực kỳ vui vẻ. Xong xuôi, Từ Gia liền theo An Tuấn Phong đến công ty, rất nhiều việc vẫn phải nghiên cứu học hỏi. Cũng may Từ Gia trung thực lại là người luôn cố gắng để đạt được mục tiêu, nếu không An Tuấn Phong cũng không dám tùy tiện sắp xếp nàng bên cạnh muội muội. Sau khi bác Lưu dọn dẹp phòng bếp cũng rời khỏi nhà cũ, ngoại trừ vị quản gia và mấy người làm vườn, An gia rộng lớn bây giờ chỉ còn lại An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca ngồi trên sofa xem TV, An Nhược Thủy ngồi cạnh đang xem kịch bản, nghiên cứu nội tâm nhân vật. An Nhược Thủy nhiều lần nhìn đối phương, nàng muốn biết phản ứng của Lạc Huyền Ca khi thấy boss Weibo đó. Kết quả đợi từ sáng sớm mà Lạc Huyền Ca một chút phản ứng cũng không có. An Nhược Thủy cảm thấy mình sắp mất chứng lo âu rồi, sao lại giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên buông kịch bản, hỏi người bên cạnh. Di động của cô đâu? Lạc Huyền Ca lấy điện thoại từ trong túi ra đưa tới trước mặt nàng. An Nhược Thủy không cầm mà lại hỏi tiếp. Tôi gọi rất nhiều cuộc gọi cho cô thấy không? Ờ, không. Lạc giáo chủ ấn nút mở máy nhưng không thấy phản ứng gì, nghi hoặc nhìn. Ờ, sao không lên nhỉ? Di động hỏng rồi. Hay là hết pin tắt máy? Hôm trước hết pin, đêm qua tôi đã sạc rồi mà. Cô thử khởi động máy lại đi. An Nhược Thủy có chút đau đầu, ở trong suy nghĩ của nàng, nha đầu này đã lột xác từ đầu gỗ chuyển sang ngốc tử. Lạc giáo chủ ấn nút nguồn máy dây sau, di động liền bật lên, tức khắc mỉm cười. À, ok rồi. An Nhược Thủy nhìn nụ cười ngây ngốc ngọt ngào kia nhất thời cạn lời. Di động bị hết pin, chứ dù sạc đầy rồi cũng phải nhấn nút khởi động lần nữa, cô không biết sao. Lạc giáo chủ lắc lắc đầu, nguyên thân lại không ghi nhớ chuyện nhỏ này, mình làm sao mà biết. Thời điểm di động lên hình, Lạc giáo chủ khiếp sợ đến trợn mắt há miệng, có 176 cuộc gọi nhỡ, còn cả 359 tin nhắn chưa đọc. WeChat và QQ cũng đầy ắp thông báo, màn hình lóe lên hai phát sau đó tự động tối đen. An Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy bản thân được an ủi, ít nhất nàng chỉ gọi cho Lạc Huyền Ca mười mấy cuộc điện thoại mà thôi. Lạc giáo chủ vô cùng lo sợ, một lần nữa mở di động ra, cẩn thận xem từng tin nhắn, từng cuộc gọi. Điều là sau khi di động đã hết pin, người đại diện Hứa Tụ gọi tới, thậm chí còn cả tin nhắn của Giang Ý Hàm và Mạnh Tiểu Manh. Cũng may là các nàng chỉ muốn thông báo Hứa Tụ tìm mình khắp nơi, đến mức chuẩn bị báo cảnh sát. Lạc giáo chủ đành phải gọi lại cho Hứa Tụ, vừa đổ chuông, người kia lập tức nhận điện thoại. Thanh âm cuồng loạn của Hứa Tụ truyền đến. Lạc Huyền Ca, cô chết ở đâu vậy? Nhanh cút về đây cho tôi! Lạc giáo chủ lần đầu tiên bị người ta mắng như thế, trong nháy mắt liền phát ngốc. Bức quá rất nhanh lấy lại tinh thần. Ờ được, tôi lập tức đến công ty. Lạc Huyền Ca từ trên sofa đứng lên, vội vội vàng vàng mặc áo khoác, cầm điện thoại di động. Ờ, người đại diện tìm tôi, bây giờ tôi phải đến công ty rồi. Để tôi đưa cô tới đó. Ờ, không cần đâu. Lạc Huyền Ca tự tuyệt khiến cho tâm trạng An Nhược Thủy lập tức trầm xuống. Bức quá giây tiếp theo Lạc Huyền Ca nói. Cô đóng phim rất mệt, thật vất vả mới có thời gian rảnh rỗi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. An Nhược Thủy trong lòng ấm áp cũng không đề nghị nữa. Vậy cô đi đường cẩn thận. Yên tâm. Lạc đại giáo chủ cho rằng mình dùng khinh công còn tiện hơn lái xe nhiều, mà ra khỏi ngọn núi này là có thể bắt taxi. 20 phút sau khi Lạc Huyền Ca rời khỏi, An Nhược Thủy mới nhớ mình đang ở nhà cũ. Ở đây dân cư rất thưa thớt, muốn bắt xe thì phải đi bộ 1 tiếng rưỡi mới có thể vào nội thành. Cho nên nàng lập tức đứng dậy chuẩn bị lái xe đi tìm Lạc Huyền Ca. Nhưng vừa mới tới sofa đứng lên liền nhận được tin nhắn Lạc Huyền Ca gửi đến. Tôi đã tới rồi. An Nhược Thủy nhìn tấm ảnh tòa nhà công ty của Lạc Huyền Ca, mỉm cười một cái. Có lẽ gia hỏa này gặp được người quen nên đã đi nhờ. Bức quá, 20 phút có phải hơi nhanh rồi không? Hay là nha đầu này gặp tim đua xe vậy? Lạc Huyền Ca lần thứ hai bước vào công ty tình cờ tái ngộ Giang Ý Hàm trong thang máy. Giang Ý Hàm hưng phấn tiến đến bên cạnh. Không ngờ tôi với cô lại ký hợp đồng ở cùng một công ty. Ờ, mà sao cô đến đây vậy? Hôm qua Hứa Tụ tới bệnh viện thăm Tiểu Manh, vừa lúc gặp tôi và Bạch Liễu liền hỏi chúng tôi có muốn ký hợp đồng hay không. Tôi và Bạch Liễu vốn đã chuẩn bị đến An Thị, nhưng sau lại biết cô làm việc chỗ này, chúng tôi liền đi theo. Thế nào, chúng tôi nghĩa khí không? Ờ, thì nghĩa khí. Giang Ý Hàm nói. Nghe Hứa Tụ nói tuy cô nhận được vai nữ chính trong bộ phim truyền hình của An Thị, nhưng vẫn dự định đưa cô trở thành một ngôi sao giải trí. Ban đầu Hứa Tụ muốn sắp xếp cô và Tiểu Manh một nhóm, bất quá hiện tại Tiểu Manh gặp chuyện, cho nên sẽ tìm một nghệ sĩ lâu năm khác để phối hợp với cô. Lát nữa có lẽ sẽ gặp mặt, cô linh hoạt một chút, đừng chậm chạp ngốc nghếch như bây giờ nha. Tôi, ngốc nghếch hả? Giang Ý Hàm trịnh trọng gật đầu. Ừ, mà Bạch Liễu khả năng sẽ ra mắt công chúng bằng danh hiệu ca sĩ, tôi thì chưa xác định được, dù sao tôi cũng không để ý lắm. Ủa, vậy tại sao cô lại muốn vào giới giải trí? Giang Ý Hàm chậm chạp không trả lời, cho đến khi cửa thang máy mở ra, nàng âm thầm tự giễu. Có lẽ là muốn ở gần người ấy một chút. Nhờ nội lực cường đại, Lạc Huyền Ca đương nhiên nghe rõ, bất quá cô cũng không dự định hỏi kỹ càng. Ra khỏi thang máy liền đến thẳng văn phòng của Hứa Tụ. Chương 36. Có thể cho tôi xin chữ ký được không? Thời điểm Hứa Tụ nhìn thấy Lạc Huyền Ca, vừa yêu vừa hận trừng mắt nhìn đối phương, nói không nên lời. Giang Ý Hàm nghẹn cười, tiến lên. Hứa tỷ, đừng tức giận, đừng tức giận. Người này chẳng phải đã tới rồi sao? Tới rồi thì tốt, tới rồi thì tốt rồi. Ai? Hứa Tụ thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Lạc Huyền Ca một cái, sau đó lấy di động mở Weibo, chỉ vào tấm ảnh trên đó, hỏi. Cô thật sự là bạn của An Nhật Thủy hả? Ờ, là bạn tốt. Lạc Huyền Ca gật đầu nhìn bức ảnh chụp mình trên di động, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hứa Tụ giống như suy tư gì đó, gật gật đầu. Như vậy cũng tốt, bất quá tôi cảnh cáo cô một câu trước, ở cạnh An Nhược Thủy đừng đùa giỡn quá mức. Không nói hậu thuẫn của nàng là An Thị, chỉ cần trợ lý của nàng cũng đủ cho cô uống no. 5 năm trước, một mình Lý Điềm khuấy loạn nửa bầu trời showbiz. Hiện tại cho dù chỉ làm trợ lý, cô vẫn nên kiềm chế bản thân. À, tôi nhớ rồi. Người ta tốt bụng nhắc nhở, Lạc Huyền Ca tuy rằng không cảm thấy chuyện này quan trọng nhưng vẫn tiếp nhận ý tốt. Hứa Tụ lấy một bản kế hoạch đưa tới trước mặt Lạc Huyền Ca. Công ty quyết định nâng đỡ cô trở thành ngôi sao giải trí, bất quá còn chưa thông báo ra, hơn nữa cô đã nhận được một bộ phim của An Thị. Lúc trước tôi còn có chút lo lắng cô đoạt danh hiệu của nghệ sĩ mới bên An Thị, có thể bị bọn họ trả thù hay không. Nhưng nếu cô quen biết An Nhược Thủy, An Thị hẳn là không gây khó dễ. Tới đoàn phim cô nên hạ mình một chút, khiêm tốn một chút, không được ngang ngược, ngàn vạn lần đừng bị hào quang làm mờ mắt, luôn nhớ kỹ tự tin nhiều hơn người khác một phần, nhưng tư thái so với người ta thấp hơn một bậc. Chờ tới khi thực sự nổi tiếng, có thực lực vững vàng thì mới có tư cách tùy hứng. Nếu bộ phim này sau khi phát sóng mà được hâm mộ nhiệt liệt, khả năng kế hoạch của công ty cũng sẽ thay đổi, suy cho cùng ngôi sao giải trí vẫn kém hơn diễn viên. Một diễn viên giỏi là có thể khiến người ta tôn trọng. Còn một ngôi sao giải trí giỏi, bất luận công ty nâng đỡ thế nào, cũng không đuổi kịp được diễn viên. Lạc Huyền Ca cẩn thận nghe, nguyên thân cũng không rõ mấy chuyện này lắm, bởi vì người đại diện trước kia của nguyên thân chỉ kêu nàng lấy lòng các ông chủ để cầu tài nguyên, những nội dung khác một chút cũng không tiết lộ. Đến khi Hứa Tụ nói xong, Lạc Huyền Ca liền bắt đầu cẩn thận đọc tư liệu. Bên kia, Hứa Tụ nói với Giang Ý Hàm. Công ty dự định để cô đóng phim, gần đây đạo diễn Giang Hải Khê muốn quay một bộ phim về nhiệt huyết thanh xuân. Vừa lúc có liên quan đến âm nhạc, tôi đã giúp cô đăng ký thử vai rồi. Công việc cụ thể cũng đã gửi mail. Thứ tư sẽ quyết định, cô trở về đọc kỹ một chút. À được. Giang Ý Hàm vô cùng cảm kích. Hứa Tụ nhìn về phía Giang Ý Hàm, trong mắt phần nhiều là nghiên cứu đánh giá. Ở vòng thi đầu tiên, khi Lạc Huyền Ca biểu diễn sở trường đặc biệt trước rõ ràng đè ép Giang Ý Hàm một bậc. Hiện tại cuộc thi đã kết thúc, tác phẩm ra mắt của Lạc Huyền Ca là phim võ hiệp do An Thị đầu tư. Mà Giang Ý Hàm lại phải bôn ba vì vai diễn trong một phim thanh xuân. Nàng thực sự có thể cam tâm. À đúng rồi, các cô hãy tạo tài khoản Weibo đi. Ngày thường quan tâm các fan nhiều một chút, chú ý lời nói việc làm của mình. Từ thời điểm các cô bước vào giới giải trí đã phải chuẩn bị tốt để chịu đựng các loại ủy khuất rồi. Vẫn là câu nói kia, showbiz này không lạnh lẽo như các cô tưởng tượng. Nhưng cũng không hề ôm nhu. Bất kỳ thời điểm nào, tôn trọng người khác mới có thể được người ta tôn trọng. Cảm ơn Hứa tỷ, chúng tôi đều đã nhớ kỹ. Giang Ý Hàm lên tiếng, Lạc Huyền Ca cũng khẽ gật đầu. À, buổi chiều các cô có rảnh không? Hứa Tụ hỏi, bất quá chưa chờ hai người trả lời, nàng tiếp tục nói. Không rảnh cũng nên bỏ ra thời gian đến bệnh viện thăm Mạnh Tiểu Manh một chút đi. Giữa trưa Lạc Huyền Ca cùng Giang Ý Hàm ăn cơm. Giang Ý Hàm thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm, vì thế thật cẩn thận hỏi. Sao vậy, không nghỉ ngơi đủ hả? Không phải, tôi muốn mua một số loại thuốc, nhưng ở mấy cửa hàng gần đây đều không tìm được. Lạc Huyền Ca muốn mua tiểu trùng nuôi dưỡng thành cổ trùng, giúp Mạnh Tiểu Manh chữa trị vết thương trên mặt, bất quá thời đại này tìm không ra. Giang Ý Hàm lấy di động nhanh chóng lướt lướt. Lên mạng tìm xem, ngày thường tôi đều mua online, rất tiện cho những người thích ở nhà như tôi. À, tôi cũng thử tìm. Lạc Huyền Ca học theo mở ra phần mềm tìm kiếm, cuối cùng thấy được một cửa hàng có tên Hoa Hoa Trùng. Giang Ý Hàm tò mò. Đây là thứ gì? Một loại thú nuôi nhỏ thôi. Lạc Huyền Ca thấy phương thức liên hệ với chủ quán, rất nhanh đã gửi mấy tin nhắn qua. Chủ quán trả lời. Không tồi à, ngài là khách hàng đầu tiên trong 3 năm qua, kể từ lúc tôi mở tiệm. Lạc Huyền Ca. Ba con thực cốt trùng, tử mẫu cổ, còn cả hai con huyết cổ, một con nuốt tâm cổ, một con thi độc cổ. 3 phút sau, chủ quán mới gửi tin nhắn đến. Chủ quán trả lời. Xin hỏi ngài là đại thần thánh phương nào? Những loại cổ này người bình thường sẽ không biết. Hơn nữa giọng điệu của ngài có vẻ rất am hiểu về cổ. Ngài hiểu rõ các loại cổ đó ngoan độc đến mức nào chứ? Lạc giáo chủ nhíu mày, cổ trùng trình độ này mà đã ngoan độc sao? Kiếp trước ở ma giáo, đây đều là các cổ độc ôn hòa nhất, thường thấy nhất. Xem ra 800 năm sau, những kỳ công dị pháp này lại thất truyền đến mức cô không cách nào tưởng tượng được. Lạc Huyền Ca. Là các loại này, ông ra giá đi. Chủ quán trả lời. Không phải tôi không muốn ra giá, mà là tiểu trùng như vậy rất khó tìm. Mỗi một con đều vô giá trên thị trường. Hơn nữa, ngài có thể nuôi chúng sống không? Nếu mắc loại cổ gây ốm đau bình thường, tôi có thể ra giá cho cô. Dù gì những tiểu trùng đó có mất đi cũng không quan trọng, ngài làm chúng chết thì cũng không thiệt hại gì. Lạc Huyền Ca có thể hiểu rõ tâm trạng kia, giống như là tự mình ngậm đắng nuốt cay, thương yêu nuôi dưỡng mấy loại thú cưng, cuối cùng lại để người khác ngược đãi. Lạc Huyền Ca. Vậy trước tiên bán cho tôi 2 con thực cốt trùng, 3 tuần sau những tiểu trùng tôi nuôi dưỡng đều đưa ông. Không nuôi được sẽ bồi thường gấp 10 lần giá bán, suy nghĩ thật kỹ, trong vòng 3 ngày nhắn lại câu trả lời. Lúc sau Lạc Huyền Ca cất đi điện thoại. Giang Ý Hàm thấy người kia nhắn tin xong, liền mỉm cười đứng dậy. Tôi đi trả tiền, cô ra ngoài chờ tôi trước đi. À. Lạc Huyền Ca hồi đáp, sau đó gửi tin cho Hứa Tụ, thông báo lát nữa cả hai sẽ đến bệnh viện. Rời khỏi nhà ăn, Giang Ý Hàm hỏi. Muốn mua cho nàng quà tặng gì không? Không rõ lắm, tôi chưa từng trải qua loại chuyện này. Lạc giáo chủ thành thật trả lời, cho dù cô muốn đi thăm người nào đó, tả hữu hộ pháp của ma giáo cũng sẽ chuẩn bị tốt lễ vật. Chỉ cần đem người tới là xong. Rất nhiều thời điểm cũng không cần đích thân đi, viết một phong thư để thần tính đem gửi đã là ân huệ to lớn đối với người bị thương. Giang Ý Hàm nhíu nhíu mày. Vậy thôi, chúng ta trực tiếp qua đó. Giang Ý Hàm đột nhiên nghĩ đến lý do mà Hứa Tụ cưỡng chế các nàng tới thăm Mạnh Tiểu Manh. Hắn là hiện tại bệnh tình của Mạnh Tiểu Manh rất được dư luận chú ý. Các nàng đi thăm Mạnh Tiểu Manh có thể tăng thêm hình tượng bản thân, nhưng nếu mang theo quà tặng lại thành có chút xa lạ. Thời điểm cả hai tới cổng bệnh viện, quả nhiên có phóng viên súng đến. Tuy Lạc Huyền Ca không vui nhưng cũng không biểu lộ, cô vẫn luôn nhớ kỹ những lời Hứa Tụ nói. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, ý tốt của các vị chúng tôi sẽ truyền đạt cho Tiểu Manh, đúng sự thật. Tiểu Manh quả thật rất kiên cường, bác sĩ nói vẫn có hy vọng hồi phục. Phẫu thuật thẩm mỹ, sẽ không, đúng vậy, là Tiểu Manh chính miệng nói, cho dù không bình phục được cũng sẽ không phẫu thuật. Vì sao hả? Chuyện này tôi cũng không rõ, đại khái này là một người khá cố chấp. Dự định trong tương lai sao? Việc này Tiểu Manh từng đề cập với chúng tôi, nhưng cũng không nói chi tiết, đúng vậy. À, Tiểu Manh xảy ra loại sự tình này, trong lòng chúng tôi cũng rất khó chịu. Phải, hôm nay chúng tôi đã xin công ty cho nghỉ phép để tới, đúng đúng đúng. À, gần đây công ty rất nhiều chuyện, hơn nữa Huyền Ca sắp đi đóng phim, đến lúc đó lại càng ít thời gian tới thăm Tiểu Manh. Phải phải, hy vọng mọi người hiểu cho, chúng tôi đi vào thăm Tiểu Manh trước, tạm biệt mọi người nha. Thoát khỏi đám phóng viên, cả hai cùng bước vào thang máy trong bệnh viện. Tuy toàn bộ quá trình Lạc Huyền Ca rất kiệm lời nhưng ít nhất cũng biểu đạt ra quan tâm và khổ sở của cô. Giang Ý Hàm dựa vào thang máy nhẹ nhàng thở ra. Mấy phóng viên này cũng thật khó chơi á, bất quá vẫn may là không có ác ý. Tới rồi, Lạc Huyền Ca thấy thang máy dừng lại, lên tiếng nhắc nhở đối phương. Giang Ý Hàm sửa sang y phục một chút, sau đó theo Lạc Huyền Ca đi ra ngoài. Đẩy cánh cửa phòng bệnh Mạnh Tiểu Manh, bên trong có một nam nhân nhìn rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Chỉ thấy hắn sau khi nhìn Lạc Huyền Ca và Giang Ý Hàm bước vào, liền dừng lại câu chuyện. Mà người ngồi cạnh nam nhân kia chính là một nữ diễn viên phái thực lực. Tuy đã ngoài 40 nhưng vì bảo dưỡng rất khá, cho nên thường xuyên đóng một số nhân vật trẻ tuổi. Ở bên cạnh nàng chính là Hứa Như, vẫn lãnh đạm trước sau như một. Bất quá khi nhìn thấy Lạc Huyền Ca và Giang Ý Hàm, nàng tự hồ thở phào nhẹ nhõm. Nữ diễn viên tên là Hứa Thiến giờ phút này nhìn đến Lạc Huyền Ca cùng Giang Ý Hàm, liền lộ ra ý cười. Tuy hai người các nàng không rõ lắm nhưng lại có thể đọc hiểu sự cảm tạ trong mắt đối phương. Một nam nhân khác đứng dậy khom lưng với Mạnh Tiểu Manh. Tiểu thư, tôi về trước, lão già nói chờ đến khi ngài hết bệnh sẽ tới thăm cô. Nói với ông không cần lo lắng cho tôi, dưỡng bệnh thật tốt. Đáy mắt Mạnh Tiểu Manh không có một chút ôn nhu dưỡng bệnh, thân thể da da vẫn luôn khỏe mạnh, vì sao đúng thời điểm này là phải dưỡng bệnh đây? Nam nhân tiếp tục nói. Tiên sinh vẫn đóng phim ở nước ngoài, tiến độ của đoàn phim rất khẩn trương, cho nên khó mà xin nghỉ để về được. Hy vọng cô có thể thông cảm cho ngài. Ừ, nói cho tôi không cần lo lắng. Mạnh Tiểu Manh liếc mắt trào phúng. Mạnh ảnh đế muốn nghỉ mấy ngày, ai dám không cho. Đơn giản, hắn một lòng theo đuổi cái gọi là nghệ thuật mà thôi. Nam nhân để lại một khoản tiền cho Mạnh Tiểu Manh, sau đó cực kỳ thân sĩ ra khỏi phòng bệnh. Hứa Thiến thấy vậy yên lặng rơi nước mắt, nhìn Mạnh Tiểu Manh sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh. Nàng hơi hơi hé miệng, nhưng trước sau lại không thể nói gì. Mạnh Tiểu Manh hít mũi, hốc mắt nghẹn ngào. Mẹ, con không sao đâu, mẹ đừng đau lòng. Mẹ và chị có thể tới thăm con là đủ rồi. Giang Ý Hàm nhanh chóng tiến lên, ngồi vào mép giường bệnh. Cô thật có chút vô lương tâm nha, tôi và Huyền Ca ngàn dặm xa xôi tới đây, vậy mà cô một chút phản ứng cũng không có. Tôi có âm thầm cảm động trong lòng mà. Được rồi, tôi đùa thôi. Giang Ý Hàm trò chuyện với Mạnh Tiểu Manh xong, nhìn đến Hứa Như và Hứa Thiến, nàng đột nhiên dâng lên một loại xấu hổ kỳ lạ, ngày càng cảm thấy quan hệ trong gia đình Mạnh Tiểu Manh rất phức tạp, làm sao đây? Hơn nữa cái nàng giống như biết được chuyện gì đó hết sức ghê gớm trong giới giải trí. Lạc Huyền Ca nhìn Hứa Thiến rất lâu, cuối cùng lấy ra giấy bút đưa tới trước mặt nàng. Có thể cho tôi xin chữ ký không? Trong phòng bệnh lúc này, ngoại trừ Giang Ý Hàm đột nhiên trừng lớn hai mắt, tất cả mọi người tự hồ đều yên lặng. Chương 37. Tôi đã có vợ rồi. Độ nổi tiếng của Hứa Thiến trong giới giải trí chưa bao giờ hạ nhiệt. Đối với đề nghị ký tên của fan, nàng đương nhiên là quen nhất. Nhưng hôm nay lại bị vẻ mặt đứng đắn xin làm ơn của Lạc Huyền Ca, khiến cho ngây ngẩn cả người. Giang Ý Hàm chớp chớp mắt, nhìn về phía Lạc Huyền Ca. Cô cũng là fan của nữ thần sao? Cũng. Lạc Huyền Ca hỏi lại, Giang Ý Hàm xấu hổ cười cười. Kỳ thật tôi cũng vậy. Giang Ý Hàm nhìn về phía Hứa Thiến, có chút ngượng ngùng nói. Từ nhỏ tôi đã thích phim cô diễn, bộ phim Nụ Cười Cuối Cùng là mỗi lần tôi xem lại phải khóc cả một ngày, thật sự diễn quá giỏi. Hứa Thiến là ai? Lạc Huyền Ca cũng không rõ lắm, chẳng qua trong trí nhớ của nguyên thân có ấn tượng rất sâu đậm. Thời điểm An Nhược Thủy phỏng vấn từng nói rằng thân tượng của nàng là Hứa Thiến, bất quá đáng tiếc chưa có cơ hội được hợp tác chung. Còn nhắc tới chuyện lần đó gặp gỡ Hứa Thiến trên máy bay, nhưng vì nữ thần có vẻ rất mệt mỏi nên nàng không xin chữ ký. Vì vậy, sau khi Lạc Huyền Ca nhận ra Hứa Thiến, lập tức tiến lên muốn nàng ký tên cho mình. Giang Ý Hàm thấy vậy cũng không khách khí nữa, kéo kéo y phục vừa mới mua một ngày. Có thể ký giúp tôi nữa được không? Danh tiếng của Hứa Thiến luôn rất tốt, hoạt động nhiều năm như vậy, nhưng có rất ít scandal bởi vì tính tình tốt bụng, dễ dàng hòa nhập trong giới giải trí. Cho nên khi đối mặt với đề nghị của hai tiểu bối, nàng không hề do dự lập tức ký tên. Viết xong, Lạc Huyền Ca vẫn một biểu hình tượng gỗ như cũ, bức quá trong giọng nói có thêm vài phần khẩn cầu. Xin hỏi, tôi có thể đem chữ ký này tặng cho bạn của mình không? Lạc Huyền Ca hỏi xong, mọi người lập tức hiểu được. Hứa Thiến gật đầu mỉm cười ôm nhu. Đương nhiên có thể. Cảm ơn. Lạc Huyền Ca cẩn thận cất đi chữ ký, lúc này lại nhận được một tin nhắn của chủ tiệm, đối phương đã đáp ứng yêu cầu của cô. Lạc Huyền Ca gửi hai tin nhắn cho hắn, cất điện thoại xong, liền đến trước giường bệnh Mạnh Tiểu Manh hỏi thăm nàng. Vết thương trên mặt đỡ hơn chút nào chưa? Đôi lúc hơi đau nhưng không sao cả, các cô không cần lo lắng cho tôi đâu, chút đau đớn này tôi vẫn chịu được. Thích nuôi thú cưng chứ? Thú cưng? Có lẽ không được đâu, tôi bị dị ứng lông chó mèo. Mạnh Tiểu Manh buồn bã mất mát, nàng giống như đa số nữ sinh khác, luôn muốn nuôi mấy thú cưng ấm áp đáng yêu, nhưng tiếc chỉ có thể nhìn chủ tử nhà người ta qua điện thoại. Lạc Huyền Ca lắc đầu. Không phải mèo hay cún, là một con tiểu trùng hết sức đáng yêu. Mỗi ngày cô dỗ dành nó ăn vài mảnh lá cây, sau lại cho uống nước, cùng nó tâm sự giải buồn. Thời điểm rảnh rỗi còn có thể sờ nó, tiểu trùng rất nhanh sự lớn. Hả? Sâu á? Nhắc tới sâu là lại nghĩ đến sâu lông, hoặc là loại nhỏ bé giờ giấy hết sức. Mạnh Tiểu Manh không khỏi run rẩy. Tôi có thể từ chối hay không? Vì sao? Tiểu trùng rất trung thành, hơn nữa chỉ có tự mình nuôi dưỡng mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Lạc Huyền Ca thực sự hiểu rõ loại cổ trùng này, độ trung thành của chúng là không thể hoài nghi. Nhưng chỉ có Mạnh Tiểu Manh tự tay nuôi, đến khi sử dụng trên người nàng mới không bị mâu thuẫn. Như vậy đau đớn của Mạnh Tiểu Manh cũng sẽ giảm bớt hơn nhiều. Tất cả mọi người đều không hiểu, Lạc Huyền Ca nói tiểu trùng trung thành và hiệu quả tốt nhất là có ý gì? Vậy được, nhưng tôi muốn nhìn trước một cái, nếu nó lớn lên quá đáng sợ, có đánh chết tôi cũng không nuôi đâu. Mạnh Tiểu Manh yếu ớt nói ra yêu cầu của mình, Lạc Huyền Ca liền gật đầu đồng ý. Thời đại này, số người nhìn thấy cổ trùng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho nên bọn họ cũng không biết những tiểu gia hỏa đáng yêu đó, kỳ thật cũng không nhỏ như mọi người tưởng tượng. Một con mẫu cổ có thể lớn bằng nắm tay so với chuột hamster còn đáng yêu tinh nghịch hơn. Hơn nữa, chúng còn rất hiểu nhân tính. Thánh nữ lấy máu tươi của mình nuôi tiểu hoa xà. Sau khi nó lớn lên tuy rằng không thể thực sự giao tiếp, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi động tác của chủ nhân, tiểu hoa xà đều có thể dùng chỉ số thông minh của đứa bé 5-6 tuổi để hiểu. Nếu được nuôi dưỡng tốt, con cái của tiểu trùng vừa sinh ra đã có thể hiểu ý tứ chủ nhân. Đây cũng là lý do có người rất yêu thương mẫu cổ, bởi vì nuôi một con mẫu cổ thành công thì ngàn ngàn vạn vạn tử cổ cũng sẽ thành công, chỉ là rất ít người có thể nuôi được mẫu cổ. Tới buổi chiều, sau khi Hứa Thiến nghe điện thoại của người đại diện gọi đến, liền dặn dò Mạnh Tiểu Manh chút chuyện, xong mới lưu luyến rời đi. Hứa Như ở lại phòng bệnh chăm sóc muội muội, thuận tiện cùng Lạc Huyền Ca bàn về bộ phim mới. Giang Ý Hàm và Mạnh Tiểu Manh lên mạng xem video chơi game. Đừng nhìn cả hai ngày thường một chút cũng không đáng tin, đánh game phải gọi là uyển chuyển đến mức bay lên. Trong lúc đó Hứa Như và Lạc Huyền Ca ngồi mặt đối mặt. Thời điểm cảm giác được tia xấu hổ kia, Lạc Huyền Ca liền mở miệng đánh vợ bế tắc. Tôi có điều nghi hoặc, nghĩ mãi không thông. Lạc Huyền Ca vừa nói vừa tìm kịch bản mà Hứa Tụ gửi qua điện thoại, sau đó đưa di động tới trước mặt Hứa Như. Tôi sẽ diễn một nhân vật giang hồ, là vai chính trong phim, cũng là vai phản diện lớn nhất. Ban đầu vai phong thanh của tôi là vì tìm kiếm tỷ tỷ nên mới bước chân vào chốn giang hồ. Sau lại bằng một chiếc ngọc trâm nhận ra danh kỹ Liễu Phượng Nhi chính là tỷ tỷ, kết quả vì một vụ án mạng mà bị tam đại môn phái theo dõi, lại bởi vì tam hoàng tử cải trang vi hành mà quấn vào tranh giành nơi hoàng cung. Sau lại phát hiện Liễu Phượng Nhi không phải tỷ tỷ của mình, thậm chí còn là nhi nữ của kẻ thù đã sát hại gia môn, nhưng phong thanh vì cái gì lại không giết Liễu Phượng Nhi để báo thù. Hơn nữa tam hoàng tử vẫn luôn lợi dụng phong thanh. Sau khi phong thanh hiểu rõ chân tướng vì sao không giết tam hoàng tử, thậm chí hết lần này tới lần khác thả hắn. Tuy phong thanh cường điệu nói là báo đáp ơn cứu mạng, nhưng nàng cũng nhiều lần cứu tam hoàng tử. Ân tình giữa bọn họ chẳng phải đã sớm công bằng rồi sao? Hứa Như bị một loạt lời nói của Lạc Huyền Ca làm chấn kinh. Tuy nàng chỉ mới yêu đương có một lần, hiện giờ còn đang ở giai đoạn chia tay. Nhưng chỉ bằng mấy câu đó nàng cũng có thể hiểu được phong thanh bởi vì chữ tình, mới có thể nhẫn nhịn chịu đựng những người kia. Thậm chí nhiều lần tìm đủ loại lý do để khuyên nhủ bản thân, tha mạng tam hoàng tử, thậm chí là trong lúc nguy cấp còn liệu mình cứu hắn. Hơn nữa phong thanh lớn lên trong hoàn cảnh tan cửa nát nhà, lại cảm giác được sự ấm áp của thân nhân trên người Liễu Phượng Nhi. Đợi tình cảm hiếm có như thế, nàng làm sao có thể dứt bỏ được. Mà thời điểm Phong Thanh mới bước chân vào giang hồ, tuy được Võ Lâm Minh Chủ trợ giúp, nhưng cuối cùng lại phát hiện trong số những kẻ thù đã diệt môn Phong gia, vì một quyển bí tịch năm đó cũng có mặt Võ Lâm Minh Chủ. Phong Thanh lại bởi vì những người này mà bị ép buộc từng bước trở thành hộ pháp của thần giáo, nhưng lại bởi vì giáo chủ nghi ngờ sâu đậm mà muốn diệt trừ nàng. Phong Thanh không muốn chết, cho nên tính kế sát hại giáo chủ, sau đó nắm giữ chức vị giáo chủ thần giáo. Nói là thần giáo, kỳ thực chính là ma giáo, chẳng qua bọn họ không chịu thừa nhận mà thôi. Thật ra thì cũng không quá quan trọng, tôi còn có một số thứ không hiểu. Liễu Phượng Nhi biết cha mình đã từng giết cả nhà Phong Thanh, vì sao còn phải đối tốt với Phong Thanh như vậy? Là vì thay cha chuộc tội sao? Nhưng kịch bản viết Liễu Phượng Nhi bị cha đưa đến Lầu Xanh làm gián điệp để điều tra bí tịch. Trong đó cũng viết Liễu Phượng Nhi cực kỳ hận phụ thân mình, bởi vì cha nàng tin vào lời của thiếp thị, không hỏi kỹ càng đã nhận định mẫu thân nàng cùng quản gia Tư Thông, một trưởng đánh chết mẫu thân. Liễu Phượng Nhi này thật sự kỳ quái, nếu nàng trung thành hiếu thuận với phụ thân, hẳn là phải không có chút do dự giết Phong Thanh, cướp lấy bí tịch. Nhưng Liễu Phượng Nhi nhiều lần do dự, thậm chí vì tha mạng Phong Thanh mà bị phụ thân đánh gãy chân, gãy tay, cuối cùng bị thương nặng chết trong lao phủ. Còn nếu Liễu Phượng Nhi muốn mưu nghịch phụ thân, vì cái gì khi Phong Thanh muốn nàng rời khỏi, Liễu Phượng Nhi lại cự tuyệt? Hứa Như nghe xong nghi hoặc khó hiểu của đối phương, nàng cũng ngây ngốc. Rốt cuộc mình nghĩ quá đơn giản, hay là Huyền Ca nghĩ quá phức tạp? Hứa Như chậm rãi dẫn dắt. Trước tiên hãy trả lời mấy vấn đề của tôi đã. Được. Thời điểm Phong Thanh muốn đưa Liễu Phượng Nhi rời đi, cốt truyện phát triển đến mức nào rồi? Lạc Huyền Ca buộc miệng thốt lên. Một ngày trước đại hôn của Tam Hoàng Tử và Phong Thanh. Hứa Như gật gật đầu tiếp tục hỏi. Cô cảm thấy quan hệ giữa Liễu Phượng Nhi với Phong Thanh là gì? Ít lợi và lợi dụng. Phong Thanh muốn tìm tỷ tỷ, cuối cùng phát hiện Liễu Phượng Nhi không phải tỷ tỷ của mình, cho nên lạnh nhạt rời đi. Liễu Phượng Nhi muốn thay cha tìm kiếm Võ Lâm bí tịch, vì vậy vẫn luôn quấn lấy Phong Thanh. Hứa Như lại có chút đau đầu, ở trong mắt đứa trẻ này tình cảm không hề tồn tại sao? Kịch bản nhiều lần viết rõ khi Phong Thanh thấy Liễu Phượng Nhi thường xuyên dâng lên một ý niệm, nếu nàng không phải tỷ tỷ của ta thì thật tốt. Đến khi Phong Thanh tra rõ Liễu Phượng Nhi thực sự không phải tỷ tỷ mình, nên lại lạnh nhạt rời đi, khi đó nàng cũng không biết Liễu Phượng Nhi là con gái kẻ thù diệt môn, mà lại đột nhiên rời khỏi như vậy, chẳng lẽ Lạc Huyền Ca thực sự không thể nhìn ra điểm nào khác hay sao? Cô nói cũng không sai, nhưng Liễu Phượng Nhi vẫn luôn bám dính Phong Thanh thực sự bởi vì Võ Lâm bí tịch. Nếu thật là vậy, rốt cuộc nàng không cần thiết mạo hiểm ngỗ nghịch phụ thân mà tha mạng cho Phong Thanh, khi đó toàn thân thương tích, mất hết công lực. Bởi vì chỉ cần ép hỏi một chút hoặc là dùng kế dẫn dụ sẽ không khó tra ra Phong Thanh giấu bí tịch ở đâu. Bất quá Liễu Phượng Nhi lại không hề làm như vậy, thậm chí còn bị cha mình đánh cho tàn phế. Lời thoại cuối cùng là Phong Thanh, ta còn có một câu chưa nói với ngươi. Bất quá ta nghĩ cho dù mình nói, ngươi cũng không hiểu được. Ý tứ ở đây là gì, cô có biết không? Lạc Huyền Ca thất vọng lắc đầu. Không hiểu, là biên kịch viết sai hả? Đối mặt với thực lực ném nồi của Lạc giáo chủ, Hứa Như tỏ vẻ hết sức đau đầu. Tôi cảm thấy sau khi diễn xong bộ phim này, chắc chắn cô có thể nổi tiếng. Hứa Như không hề khoa trương nói ra, bởi vì Lạc Huyền Ca và Phong Thanh quả thật là cùng một khuôn mẫu. So với việc nói Lạc Huyền Ca đóng vai Phong Thanh, chi bằng nói cô đem bản thân ra diễn còn đúng hơn. Phong Thanh sẽ ghen sẽ tức giận, thậm chí sẽ yêu Liễu Phượng Nhi, nhưng cho đến kết thúc cũng không phát hiện được. Đến khi biết Liễu Phượng Nhi đã chết, Tam Hoàng Tử vì lợi dụng nên mới lập hôn ước với nàng, Phong Thanh đã quay lưng với Võ Lâm chính đạo, gia nhập thần giáo mà giang hồ người phỉ nhổ, bắt đầu giai đoạn hắc hóa. Lạc Huyền Ca và các diễn viên khác đều nhìn ra Phong Thanh vì bất đắc dĩ mới trở thành hộ pháp ma giáo. Nhưng khán giả khi xem đến đoạn này sẽ nghĩ Phong Thanh vì không thể tiếp nhận chuyện Liễu Phượng Nhi chết đi mà tự sa ngã. Còn sự tồn tại của Tam Hoàng Tử là để thúc đẩy cốt truyện và tình tiết về sau. Đây cũng là nguyên nhân mà Hứa Như do dự rất lâu mới tiếp nhận bộ phim này, bởi vì kịch bản ẩn giấu tình tiết bất hợp rất lớn. Nàng không chắc chắn mình có thể khống chế được không, hoặc là có thể gục ngã ngay trên phim trường hay không. Cũng may tình tiết bất hợp đều được che giấu, nữ chính từ đầu đến cuối cũng không biết. Bất quá hiện tại Hứa Như càng thêm yên tâm, bởi vì diễn viên đóng vai nữ chính từ đầu đến cuối cũng không hề biết. Cô trở về nên học thuộc kịch bản, dựa theo suy nghĩ trong lòng mà diễn. Đừng tìm bất kỳ ai để giúp cô phân tích nghiên cứu nhân vật. Tin tôi đi, cô sẽ diễn rất đạt. Lạc Huyền Ca như suy tư gì đó, gật đầu. Ờ, cảm ơn, tôi nhớ rồi. Giang Ý Hàm ở bên cạnh chơi game, nghe thấy màn đối thoại của các nàng, toàn thân đều rơi vào trạng thái sợ ngây người, ngay cả khi bị tên xuẩn manh kia ăn mất gà cũng không biết. Giang Ý Hàm yên lặng buông di động xuống, đi đến bên cạnh Lạc Huyền Ca, cảm thông sâu sắc vỗ vỗ vai. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy người có EQ thấp hơn cả học tỷ của tôi, cô sẽ không độc thân cả đời chứ? Sẽ không, tôi có vợ rồi. Lạc giáo chủ bất ngờ ném ra một quả lựu đạn, nổ mạnh đến mức, ba người còn lại trốn mắt nhìn nhau. Chương 38. Trái tim bé nhỏ vỡ đầy đất. Giang Ý Hàm ngoáy ngoáy lỗ tai không thể tin. Cô vừa nói cái gì cơ? Lặp lại lần nữa xem nào. Tôi nói tôi đã có vợ. Cô đùa đúng không? Không có, tôi nói chính là sự thật. Lạc giáo chủ vẻ mặt chân thành, Giang Ý Hàm và Mạnh Tiểu Manh nhìn thấy liền tin. Hứa Như dò hỏi. Có tiện kể người ta là ai không? Ờ, là thần tượng của tôi. Lạc giáo chủ nghiêm trang vô cùng. An Nhược Thủy chính là idol của nguyên thân. Lời này không sai, một chút cũng không sai. Nghe vậy ba người lại lần nữa trốn mắt nhìn nhau. Thì ra gia hỏa này thật sự đang nói giỡn. Giang Ý Hàm giống như oán trách, trừng mắt nhìn Lạc Huyền Ca một cái. Tôi còn mang thai hầu tử của nữ thần đây này. Mạnh Tiểu Manh cũng gật đầu phụ họa. Đúng thế, tôi và nam thần trong lòng đã chuẩn bị đi xem xét đại học nào thích hợp để con chúng tôi học tập. Hứa Như không đưa ra bình luận gì, bất quá nhìn thôi cũng biết. Lạc Huyền Ca vừa nói giỡn, cho nên nàng chỉ im lặng cười cười. Lạc giáo chủ nhìn ba người bọn họ âm dương quái khí, cũng không hiểu lắm nhưng tức thời không nói gì thêm. Rời khỏi bệnh viện, Giang Ý Hàm và Lạc Huyền Ca tạm biệt nhau, nhưng còn chưa đi hai bước, Giang Ý Hàm đột nhiên gọi đối phương. Nè, gần đây cô có liên lạc với Bạch Liễu không? Không, chẳng phải Bạch Liễu đang bận rộn chuyện sắp xếp ở phòng hay sao? Tôi luôn có cảm giác không đúng chỗ nào đó. Sáng nay á, Bạch Liễu gửi tin cho tôi hỏi về tình trạng Tiểu Manh. Bất quá nàng lại không chịu tự mình tới bệnh viện thăm hỏi. Giang Ý Hàm không biết chuyện giữa Bạch Liễu và Hứa Như nên không phát hiện Bạch Liễu cố tình trốn tránh, vì sợ rằng gặp nhau ở bệnh viện thì sẽ làm Hứa Như đau lòng. Thời điểm Lạc Huyền Ca chạy về nhà cũ, An Nhược Thủy vẫn đang ngủ trưa. Bởi vì mấy ngày vừa rồi quá mức mệt nhọc, đêm qua lại bởi vì chuyện Lạc Huyền Ca tặng quà hưng phấn suốt đêm, trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm. Lạc Huyền Ca tìm được thực phẩm tươi ngon từ trong tủ lạnh, nhìn đồng hồ cũng sắp đến bữa chiều. Cô liền từ chối sự giúp đỡ của bác Lưu, tự mình bước vào phòng bếp làm một số món ăn. Bác Lưu thỉnh thoảng tới xem, mỗi một lần xem là trong lòng lại khẩn trương thêm mấy phần. Tiểu Lạc có khả năng như vậy, chẳng lẽ bà lão như mình sẽ phải thất nghiệp hay sao? Vì vậy bác Lưu liền tiến vào phòng bếp nghĩ bụng có thể học lõm được chút gì hay không. Những món mà Lạc Huyền Ca làm, bác đều chưa từng nhìn thấy. Cháu đang làm cái món gì vậy? À, mấy món ăn này rất mỹ vị, cũng rất dinh dưỡng, quan trọng nhất là sẽ không gây béo phì. Chính là thực phẩm được các nương nương và phi tần ở hậu cung Đại Minh yêu thích nhất. Đây hẳn là cháu chuẩn bị cho Nhược Thủy hả? Bác Lưu tươi cười hết sức vui vẻ, nghệ sĩ vì muốn giữ dáng cho nên đều ăn rất ít, ngày thường toàn chỉ ăn chút cải trắng luộc. Bác nhìn thôi cũng thấy đau lòng, muốn khuyên bảo nha đầu kia ăn nhiều hơn, bất quá lại không thể chậm trễ sự nghiệp của người ta. Bác Lưu hỏi tiếp, những đồ ăn này tốt như vậy, có thể dạy cho bác không? Dạ. Lạc giáo chủ gật đầu đáp ứng, mấy món này đều rất đơn giản, chỉ cần dụng tâm rất nhanh biết làm. Tuy bác Lưu không biết thân phận thực sự của Lạc Huyền Ca, nhưng nhìn thái độ đối xử của hai anh em nhà họ An, bác cũng có thể đoán được một chút. Tiểu Lạc à, cháu học nấu ăn ở đâu vậy? Bác Lưu dự định đứng một bên trò chuyện khách sáo, nhìn xem nha đầu này rốt cuộc dạng người gì. Lạc Huyền Ca đang sắc rau liền dừng tay, chần chừ mấy giây rồi nói. À, cháu có chút hứng thú cho nên tự học ở nhà bằng video trên mạng á. Ồ, vậy trong nhà cháu còn có những ai? Cháu là cô Nhi. Bất luận kiếp trước kiếp này đều là không cha không mẹ. Vậy sao? Hẳn là không dễ dàng với cháu. Bác Lưu dâng lên lòng thương cảm, thời điểm tựa hồ còn muốn nói thêm gì, đột nhiên nghe được giọng nói bên ngoài phòng bếp. Về rồi sao? Lạc Huyền Ca nghe được thanh âm quen thuộc kia, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn An Nhược Thủy mặc áo ngủ đứng ngoài, ánh mắt và thần sắc còn chưa tỉnh táo, có thể thấy được nàng vẫn đang mơ màng. Lạc Huyền Ca bất giác cong lên khóe môi, mỉm cười gật đầu. Ừ, buổi chiều tôi đến bệnh viện thăm Tiểu Manh là gặp Hứa Như ở đó, nên đã cùng nàng thảo luận kịch bản một chút. An Nhược Thủy rất muốn hỏi thảo luận kịch bản mà tốn nhiều thời gian như vậy, nhưng nhìn thấy Lạc Huyền Ca mặt tạp về, mỉm cười ngây ngốc. An Nhược Thủy lập tức bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, cô tiếp tục đi, tôi tắm rửa một lúc. Được, chờ cô tắm xong có thể ăn cơm. Thấy An Nhược Thủy rời đi, Lạc Huyền Ca tiếp tục nấu nướng. Lát sau bên ngoài truyền đến động tĩnh, bác Lưu cười nói. Hẳn là tiên sinh và tiểu gia đã trở về, bác đi rửa chút hoa quả, cháu nấu tiếp đi nha. Dạ. Lạc Huyền Ca gật đầu, động tác sắc râu càng thêm thuần thục. Đột nhiên có ai đó chui vào phòng bếp, Lạc Huyền Ca nghe tiếng bước chân sau lưng, đã có thể biết được nha đầu kỳ lạ kia tiến đến. Từ gia nhìn dáng vẻ Lạc Huyền Ca cả ngày nay ở công ty học việc, nên đột nhiên cảm thấy chức vụ người đại diện này thực sự không dành cho người sống. Những thứ phải học vừa nhiều vừa tạp nham, mà còn yêu cầu mạng lưới quan hệ khắp nơi, mỗi ngày đều phải đi xã giao trong giới giải trí, tiếp nhận và gửi thông báo gì đó. Tầm mắt phải nhìn xa trông rộng, kiến thức phải uyên bác, cũng may là những việc này đều do Lý Điềm bận rộn xử lý, bất quá này cũng không phải người chỉ treo chức danh mà không làm việc. Cho nên những thứ cần học mỗi ngày vẫn là quá nhiều, quá nhiều. Vì thế nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ anh trai giao phó. Như vậy mới có thể sớm một chút cầm tiền tiêu vặt, đi chơi đùa khắp nơi trong và ngoài nước. Lạc Huyền Ca bị tầm mắt phía sau làm ảnh hưởng tâm tình nghiêm trọng, cuối cùng cầm dao phay xoay người nhìn chằm chằm Từ Gia. Xin hỏi cô tới phòng bếp có việc gì? Từ Gia xấu hổ cười cười nhìn mấy trái cà chua bên cạnh. Lập tức tiến lên cầm một quả. Nghe nói hương vị không tồi à, tôi nếm một chút. Xin cô sau này đừng ở gần tôi làm mấy chuyện kỳ quái, nếu không người thân của cô sẽ rất đau lòng. Cô đang nói gì vậy? Tôi làm chuyện kỳ quái lúc nào? Tối đầu tiên cô đến đây, thời điểm lần đầu chúng ta gặp mặt, cô nhìn tôi mà nhíu mày 7 lần, tôi không đến mức khiến cô phải chú ý nhiều như thế. Hơn nửa đêm qua cô còn ở cửa sổ nhìn chằm chằm tôi suốt 47 phút, trong lúc đó thở dài 6 lần còn nói 5 lần, anh trai anh tiêu rồi. Thời điểm tôi tới thư phòng sáng nay cô đi theo tôi 6 bước còn nói một câu, không ổn mà anh trai. Vừa rồi cô ở ngoài phòng bếp nhìn chằm chằm tôi 4 phút, nắm chặt bàn tay 3 lần, thở dài 2 lần, nói thầm, anh trai anh cho em nhiệm vụ nặng nề quá 1 lần. Lạc gia chủ đột nhiên cầm dao phay quay đầu lại, bình tĩnh điềm đạm, nhìn Từ Gia đang gặm cà chua ở đó. Mấy chuyện này chẳng phải rất kỳ quái sao? Cô tuổi chó hả? Từ Gia sợ tới mức bóp nát trái cà chua trong tay, bị bắn nước lên mặt, quả thực cay mắt. Lạc Huyền Ca tự hồ cảnh cáo phun ra mấy chữ. Về sau đừng ở gần tôi làm những hành động kỳ quái như thế, tôi rất phản cảm. May mắn không phải lúc cô đang nghỉ ngơi hoặc là say rượu, nếu không sẽ vô ý thức giết người, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nào có... Kìa, tôi đi trước. Từ Gia sợ hãi đến mức bỏ chạy khỏi phòng bếp, lại gặp An Nhược Thủy ở cửa liền ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập ủy khuất, tựa hồ lên án. An tỷ, bạn chị quá dữ dội. An Nhược Thủy tiến vào phòng bếp, Lạc Huyền Ca vừa lúc nấu xong, đặt đồ ăn lên bàn. Thơm quá, đây là món gì? An Nhược Thủy nhìn mâm cơm so với cá ngũ cốc mà nàng ăn lần đó, quả thực đều là hương sắc cao toàn, nhìn một cái cũng chảy nước miếng. Lạc Huyền Ca mỉm cười vô cùng ôn hòa, khác hẳn một trời một vực so với ma đầu vừa rồi uy hiếp hù dọa tiểu cô nương. Muốn nếm thử không? Nói xong cô liền đưa chiếc đũa tới, An Nhược Thủy lắc đầu. Chờ đến khi mọi người trở về thì cùng nhau ăn cơm. Nhưng tôi làm mấy món này để cho một mình cô. Có vẻ không thích hợp lắm đâu. An Nhược Thủy tuy rằng cũng rất muốn độc chiếm mỹ thực, bất quá nghĩ đến đám người ở ngoài đang chờ cơm không đành lòng nói. Lạc giáo chủ ra vẻ đương nhiên gật đầu. Ừ, tôi có thể giúp bọn họ gọi cơm hộp. Cơm hộp? Ở cửa bếp, An Tuấn Phong đang định bước vào xem khi nào có cơm. Nghe thấy vậy, yên lặng ôm trái tim nhỏ bé lui ra ngoài. Đại sảnh lúc này Lý Điềm vừa tan ca xong liền chạy tới, cùng cả Từ Gia và Bác Lương nôn nóng nhìn An Đại Tổng Tài. Lý Điềm nhỏ giọng hỏi. Lão đại, khi nào có cơm vậy? Tôi ngửi thấy mùi rất thơm, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Tài nấu nướng của Tiểu Lạc sợ là không ổn, chúng ta ra ngoài ăn đi. An Tuấn Phong vừa nói vừa cầm di động, kêu thư ký đặt chỗ. Lý Điềm chớp chớp mắt. Nhưng mà lần trước tôi xem trực tiếp, Tiểu Lạc nấu rất tuyệt mà, đặc biệt là món cá đó ha. Tôi còn chưa ăn, rất đói bụng, tôi đến phòng bếp nhìn một chút. Nhìn cái gì mà nhìn, đợi lát nữa cô bị đau tim thì đừng trách tôi không phúc hậu, ngồi xuống. Vẻ mặt An Tổng Tài vô cùng nghiêm túc, Lý Điềm sợ tới mức ngồi bất động trên sofa. Là tôi tốt bụng, sợ cô sẽ xấu hổ, đi thôi, đặt chỗ rồi. An Tuấn Phong vừa nói vừa đỡ Bác Lưu. Bác cũng đi cùng nha, lát nữa ăn cơm xong tôi đưa bác về nhà. Ờ, được. Bác Lưu cầm túi nhỏ đi theo. Từ Gia và Lý Điềm nhìn nhau, nàng nhớ đến mấy câu Lạc Huyền Ca vừa nói với mình. Lý liếc mắt về phía phòng bếp một cái, sợ hãi cầm túi chạy theo. Lý Điềm không hiểu ra sao nhìn bọn họ rời khỏi, lại không cam lòng nhìn phòng bếp, nội tâm như có hai kẻ mỗi người một ý đánh nhau, rốt cuộc đi hay không? Một bên là tổng tài mời khách, một bên mỹ thực của Tiểu Lạc, ở lại hay là rời đi à? Chương 39, có phải tôi bị bệnh hay không? Thời điểm Lý Điềm đang do dự, An Tuấn Phong quay lại đứng trước mặt nàng, giơ tay gõ gõ lên đầu gỗ. Còn thất thần sao? Nhanh đi thôi. Ờ, có thể không đi được không? Sau này đừng tìm tôi để khóc là được. Lý Điềm mỉm cười nhưng đột nhiên cảm giác có gì không đúng, lập tức xách túi chạy theo. An Tuấn Phong đang chuẩn bị mở cửa xe, lại thấy Lý Điềm đuổi tới liền cười. Sao rồi? Đổi ý hả? Tài nấu ăn của Tiểu Lạc tốt đến mấy cũng làm sao có thể so sánh với bữa cơm mà giám đốc chiêu đãi được. Tôi đương nhiên theo giám đốc à. Lý Điềm ngồi xuống ghế phụ, quay đầu lại nhìn Từ Gia và Bác Lưu ở ghế sau. Tôi nói có đúng không? Bác Lưu chỉ cười chứ không trả lời, còn Từ Gia không dám bình luận gì về Lạc Huyền Ca. Vì vậy nàng liền giả vờ không nghe thấy, nghiêm túc đùa nghịch ngón tay. Lý Điềm cũng không thèm để bụng, yên tâm ngồi tại chỗ. An Tuấn Phong nhẹ nhàng liếc Lý Điềm, nhỏ giọng thì thầm. Ê, thật đúng là nô lệ của đồng tiền, kiếm được nhiều như vậy cũng không thấy cô tiêu cái gì. Không thể nói như thế, thứ tôi tìm kiếm thật sự không phải là tiền, mà là một loại thái độ nhân sinh. Lý Điềm trịnh trọng giải thích khiến An Tổng Tài thâm ý cười nhạt. Mấy giây sau nàng lại đột nhiên nhục chí. Ê, thôi được rồi, tôi chính là thích tiền. An Nhược Thủy ở phòng bếp thưởng thức mỹ vị, thầm nghĩ đã đến giờ cơm tối, nên cũng đã thành công dụ Lạc Huyền Ca chia sẻ đồ ăn với mọi người. Nhưng thời điểm An Nhược Thủy gọi đến tất cả dùng cơm, phòng khách to như vậy lại trống rỗng. Lạc Huyền Ca ở trong bếp chờ đợi hồi lâu, thấy bên ngoài không có động tĩnh liền trầm ổn đi ra ngoài, thấy An Nhược Thủy đứng một chỗ xem di động. Ủa, mọi người đâu rồi? Vẻ mặt của Lạc Huyền Ca hoàn toàn không biết gì, nhưng nội tâm là hiểu rõ, bọn họ đã sớm rời đi, nếu không cô cũng sẽ không đáp ứng An Nhược Thủy yêu cầu chia sẻ cơm tối. Nguyên tắc của giáo chủ nào dễ dàng phá vỡ như vậy? An Nhược Thủy đem tin nhắn mà anh trai vừa gửi 5 phút trước đến cho Lạc Huyền Ca xem. Bọn họ dùng cơm ở ngoài nhà hàng. À... Lạc Huyền Ca không muốn cùng chia sẻ bữa tối mà mình làm, hiện tại biết bọn họ đều đã rời đi, tâm trạng cũng rất tốt. Trong lúc ăn tối, không biết là vì chỉ có hai người, hay vì các nàng thực sự không có gì để nói, chỉ yên lặng dùng cơm. Xong xuôi, Lạc Huyền Ca lấy ra chữ ký của Hứa Thiến đưa cho người kia. An Nhược Thủy chừng chừ tiếp nhận. Đây là gì? Chữ ký. Đợi An Nhược Thủy nhìn thấy rõ ràng tên ký phía trên, tức thì có một tiếng thét chói tai vang khắp nhà cũ. Lạc giáo chủ cau mày, ánh mắt ẩn giấu lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Không thích sao? Không, quá thích. An Nhược Thủy biểu đạt ra vui sướng vô cùng chân thật, làm Lạc Huyền Ca ngồi cạnh cũng không tự giác nở nụ cười theo nàng. Sao cô có được? Hôm nay tôi đến bệnh viện thăm Tiểu Manh, gặp được Hứa Thiến, sau đó thuận tiện xin chữ ký. sau này lại tới bệnh viện. Lúc tôi rời khỏi, Hứa Như và Tiểu Manh bảo tôi đừng nói chuyện này cho người ngoài. Lạc Huyền Ca có vẻ vô cùng bối rối. Tuy rằng An Nhược Thủy không muốn dò hỏi chuyện riêng của người khác, nhưng Lạc Huyền Ca nói hai chữ người ngoài lại khiến nàng thập phần không vui. Ánh mắt bình đạm mang theo chút lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đối phương. Tôi là người ngoài sao? Ờ không, không phải. Lạc giáo chủ bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, đáy lòng phát hoảng, sợ hãi lên tiếng. An Nhược Thủy nghe người kia nói không phải, tâm trạng rõ ràng trở nên tốt hơn. Tuy nàng tò mò nhưng cũng không muốn ép hỏi Lạc Huyền Ca nói ra bí mật mà người khác nhờ cô giữ kín. Bước qua An Nhược Thủy còn chưa kịp mở miệng bảo Lạc Huyền Ca đừng nói, tên kia đã nói ra. Tiểu Manh và Hứa Như là chị em ruột, Hứa Thiến là mẹ của các nàng. Chuyện này đối với An Nhược Thủy mà nói quả thực đã kích không nhỏ, ngoại giới đều đồn đại Hứa Thiến là dân độc thân, không ngờ lại là dân ẩn hôn, con nàng cũng đã lớn đến như vậy. Ai có thể nghĩ Hứa Thiến và Hứa Như là mẹ con? Hai fan lúc của các nàng còn ở trên mạng cấu xé nhau, sau này mà để fan biết được sự thật, chẳng phải sẽ nổ tung bọt sóng tràn trượng hay sao? Lạc giáo chủ thấy đối phương không hề có bất kỳ phản ứng gì, liền hỏi thử. Sao vậy? Lời cô nói là sự thật. Ừ. Vậy cô biết Hứa Thiến gả cho người nào không? Không biết, chỉ nghe nói thời điểm Tiểu Manh còn học mẫu giáo đã ly hôn rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Lạc giáo chủ biết được, thì ra thế giới này cũng tồn tại hòa ly. An Nhược Thủy nhìn chữ ký trong tay, đáy lòng có loại cảm giác hơi kỳ quái. Nữ thần mà nàng từ nhỏ hâm mộ lại kết hôn sinh con, hơn nữa còn che giấu nhiều năm như vậy. Không, đây không phải trọng điểm là nàng thật muốn biết nam nhân kia là ai. Nữ nhân đều có thiên tính bát quái, huống chi là tính bát quái về thần tượng của mình. Đôi mắt An Nhược Thủy tỏa ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Lạc Huyền Ca. Thời điểm định tiến lên dò hỏi, Lạc giáo chủ lại cau mày. Chuyện khác tôi cũng không biết, đi ngủ sớm một chút thôi. An Nhược Thủy nhìn tên kia vội vội vàng vàng rời khỏi, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng Lạc Huyền Ca che giấu cảm xúc rất tốt, cho nên An Nhược Thủy nhìn chằm chằm bấm lưng đối phương một hồi, vẫn không thể phát hiện điểm kỳ lạ nằm ở đâu. Trở về phòng, Lạc Huyền Ca cầm y phục đến phòng tắm, nước lạnh như băng trút xuống toàn thân. Lạc giáo chủ cảm thấy đầu óc rối loạn, tự hồ giận dỗi, lẩm bẩm. Làm gì mà quan tâm chuyện người khác như thế chứ, trước nay chưa từng quan tâm mình như vậy. Lạc giáo chủ cảm thấy có chút ủy khuất, dự định sẽ lạnh nhạt với nữ nhân kia ít nhất 3 ngày, nếu không làm sao có thể hả giận được. Đến khi cô tắm xong ra ngoài liền nhìn thấy An Nhược Thủy trong phòng mình. Giờ phút này đang ngồi trên giường của mình, ánh mắt từ màn hình di động giờ đến Lạc Huyền Ca, ẩn chứa sự quan tâm trong đó. Thân thể không thoải mái sao? Lạc Huyền Ca hơi hơi hé môi, cuối cùng cũng nhìn xuống được, đã nói không để ý nàng chính là không để ý nàng. Thực sự không thoải mái sao? An Nhược Thủy đứng dậy nhanh chóng đến gần Lạc Huyền Ca vươn tay xoa trán, không nóng như nàng tưởng mà là lạnh thấu xương. Khiến An Nhược Thủy lập tức thu tay về, tiếp đó cầm tay Lạc Huyền Ca vẫn lạnh như băng. An Nhược Thủy nóng nảy. Sao lại lạnh như vậy? Lạc Huyền Ca chu đôi môi đỏ hồng, bất quá vẫn nghẹn xuống, chính là không để ý đến cô, nhưng hạ quyết định còn chưa kiên trì nổi 3 phút. Nhìn thấy An Nhược Thủy gấp gáp đến độ sắp khóc, Lạc giáo chủ tức thì luống cuống tay chân vụng về giúp An Nhược Thủy lau đi giọt lệ trên má. Cô đừng khóc, tôi không sao. Thật sự, không phải tôi bị câm đâu, tôi có thể nói, cô đừng có khóc mà, chỉ là tôi tức giận chứ không bị biến thành người câm. Lạc Huyền Ca đang nôn nóng đột nhiên nghe được tiếng cười nho nhỏ, đem tầm mắt đến khóe môi An Nhược Thủy liền phát hiện nụ cười rực rỡ kia. Lạc Huyền Ca tức khắc thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là khóc thật. An Nhược Thủy vươn tay nhéo lên mu bàn tay đối phương một cái, chọc cho Lạc Huyền Ca kinh hồn. An Nhược Thủy đắc ý nhìn, kỹ thuật diễn xuất của ảnh hậu há là có thể quay thường. Đang yên đang lành, tức giận cái gì chứ? An Nhược Thủy đã lấy ra bàn tính để chuẩn bị tính sổ. Tôi... Ai nói với cô, tức giận thì có thể không để ý đến tôi. Không ai cả. Lần sau còn dám không? Tôi... Lạc giáo chủ rất muốn róng, bổn tọa có cái gì mà không dám, nhưng nhìn An Nhược Thủy khóe mắt ương ướt, thầm nghĩ vạn nhất lần sau chọc nàng khóc thật thì lại không ổn. Thì tôi không dám nữa. Không Không phải không dám là không muốn khiến cô khóc mà thôi. Lạc giáo chủ an ủi nghĩ. An Nhược Thủy cầm cầm khóe môi, thuận tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Lại đây, ngồi xuống giường đi. Tôi còn chưa thay quần áo mà. Lạc Huyền Ca giờ phút này đang mặc áo tắm, chờ An Nhược Thủy rời đi, cô mới thay đồ ngủ. An Nhược Thủy đột nhiên nổi lên hứng thú tà ác, nhìn chằm chằm đối phương. Thay đi. Cô không ra ngoài. Vì cái gì phải ra ngoài? Cô có tôi cũng có. An Nhược Thủy đánh cược Lạc Huyền Ca sẽ không dám, dù sao thì gia hỏa này EQ thấp như vậy, nhưng soạt một tiếng, An Nhược Thủy cảm thấy mặt đau. Nàng nhìn chiếc áo tắm bị kéo xuống, sau đó ném lên trên giường, lại nhìn Lạc Huyền Ca trừng như nhộng trước mặt mình. Có vài sợi tóc ướt ở khuôn ngực, giọt nước sáng long lanh theo đó chảy xuống thân thể Lạc Huyền Ca. An Nhược Thủy chỉ cảm thấy cổ họng đột nhiên căng thẳng, nuốt nuốt nước miếng khô khốc, lập tức quay đầu đi. An Nhược Thủy nhận thua, nàng thật không hiểu gia hỏa này, tự hồ một chút cũng không hiểu được. Sao mà nói cởi lập tức cởi luôn chứ? Bất quá hồi tưởng lại một chút, dáng người Lạc Huyền Ca thật không tồi, da thịt trắng nõn, còn có xương quai xanh tinh xảo, còn có cái kia... Tôi thay xong rồi. Lạc Huyền Ca đứng trước mặt đối phương, thấy nàng thức thần liền lên tiếng cắt ngang. An Nhược Thủy mặt đỏ tai hồng nhìn Lạc Huyền Ca, hơi thở hổn hển, ánh mắt có chút né tránh, rời khỏi người Lạc Huyền Ca, ra vẻ trấn định từ trên giường đứng lên. Nghỉ sớm một chút đi. Giọng điệu An Nhược Thủy thanh lạnh đến mức xưa nay chưa từng có, nhưng lại hơi kiềm chế, làm Lạc Huyền Ca nhướng mày. Cổ họng không thoải mái. Có lẽ là vì buổi tối ăn cay, ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Vừa dứt lời chỉ có thể thấy được An Nhược Thủy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Lạc Huyền Ca không hiểu ra sao, nhìn sau đó đóng cửa lại, nằm lên giường hồi tưởng những chuyện xảy ra hôm nay. Có một số việc hẳn là nên tự hỏi, chẳng hạn như vì sao lại sợ hãi An Nhược Thủy buồn bực. Loại cảm giác này thật sự kỳ diệu, trong trí nhớ chưa từng có, cả cô và Nguyên Thân cũng chưa từng trải qua. Đầu óc trống rỗng làm Lạc Huyền Ca có chút luống cuống, thật chán ghét loại tâm trạng không minh bạch, còn không thể khống chế như vậy. Đúng lúc Lạc Huyền Ca chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì Giang Ý Hàm gọi điện tới. Huyền Ca, tôi đã nhận được túi đồ mà cô nói muốn gửi đến nhà tôi rồi, cô tìm thời gian tới lấy đi. Mấy ngày nay tôi phải chuẩn bị thử vai, không rảnh đưa đến cho cô được. À, ok, cảm ơn cô. Chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Được rồi, không còn chuyện gì khác, tôi cúp máy nha. À khoan, chờ một chút. Cô nói đi. Lạc Huyền Ca cẩn thận hồi tưởng những chuyện trong đầu, cuối cùng hỏi ra. Gần đây tôi tự hồ trở nên có chút kỳ quái, thường suy nghĩ đến một người, còn hết sức để ý người ta. Nếu nàng không vui, tôi còn khó chịu hơn cả khi bản thân mình buồn bực. Mỗi giây đều thích ở bên cạnh nàng, xa một lúc thôi cũng thấy nhớ. Thời điểm thân mật tiếp xúc với nàng, hơi thở sẽ đại loạn, tâm mạch không xong. Có phải tôi bị bệnh không? Ở kiếp trước, Lạc giáo chủ từng một lần gặp trạng thái như thế, nhưng lúc đó là bởi vì luyện công mà tẩu hỏa nhập ma. Gần đây ngoại trừ sử dụng khinh công và điểm huyệt, Lạc giáo chủ không hề luyện công, thì làm sao lại tẩu hỏa nhập ma cơ chứ? Chương 40. Sợ là bệnh nan y. Giang Ý Hàm đầu đầy hắc tuyến, không biết nên hồi đáp cái người có chỉ số EQ tới mức âm kia như thế nào. Lạc Huyền Ca đợi hồi lâu vẫn không thấy bất kỳ một câu trả lời, nội tâm có chút luống cuống, không phải bệnh nan y đó chứ. Huyền Ca, lần sau cô thử nhìn chằm chằm người ta một chút, xem có xúc động muốn hôn nàng hay không? Giang Ý Hàm chỉ có thể nói vòng vo, rốt cuộc EQ của tên này quá thấp, nếu trực tiếp nói ra sợ là nghĩ không thông. Lạc Huyền Ca nhíu nhíu mày vô cùng khó hiểu. Vì sao? Bởi vì bệnh này của cô rất đặc thù, trước kia tôi cũng từng mắc phải, nhưng vẫn may là tôi có phương thuốc cổ truyền để chữa khỏi được. Yên tâm, về sau cô cứ báo cáo tình huống cho tôi khẳng định có thể giúp cô lành bệnh. Lạc Huyền Ca nửa tin nửa ngờ. Còn gì nữa không? Còn cả thời điểm cô thấy người ta gần gũi với ai khác có khó chịu không? Có xúc động muốn ném bọn họ đến một nơi rất xa không? Có à. Hôm qua xuất hiện một cô gái kỳ lạ luôn bám dính nàng, tôi đặc biệt muốn đem cô ấy xé thành hai mảnh, sau đó ném xa thật xa. Tư duy của Lạc giáo chủ hơi máu tanh một chút, bất quá Giang Ý Hàm cũng không để ý, bởi vì nàng không cho rằng đối phương nói thật. Vậy sao? Tôi thấy cô gái kia hơn phân nửa là giống bệnh của cô rồi. Giang Ý Hàm phân tích, người luôn bám dính lại còn làm Lạc Huyền Ca ghen, khẳng định chính là tình địch. Lạc Huyền Ca đột nhiên thay đổi sắc mặt. Vậy làm sao bây giờ? Tiên hạ thủ vi cường, cô cố gắng đừng để bọn họ gần nhau, cũng đừng để các nàng đơn độc ở chung với nhau. Còn có một điều nhất định phải nhớ, cô phải đối xử ôn hòa mới có thể làm tê liệt kẻ địch, ngàn vạn lần đừng lạnh như băng khiến cho địch nhân chú ý, nếu không thì kẻ địch sẽ khỏi bệnh trước cô một bước đó. Giang Ý Hàm tận lực phối hợp với mạch não của đối phương để giải thích. Giang Ý Hàm kết luận Từ Gia là tình địch của Lạc Huyền Ca, vì vậy muốn cô đến gần Từ Gia để đạt mục đích trở thành bóng đèn, sau đó còn phải ở trước mặt tình địch tạo ra ấn tượng thập phần hoàn mỹ mới có thể khiến tình địch tê liệt. Như vậy Từ Gia sẽ không ôm được mỹ nhân về trước một bước. Lạc Huyền Ca nhớ kỹ từng câu từng chữ, có cảm giác sâu sắc muốn trị bệnh ở thế giới này, thật quá phiền toái. Giang Ý Hàm tiếp tục. Cô còn phải hiểu rõ địch nhân thích cái gì, không thích cái gì, sau đó phân tích cô ta vì sao lại thích mấy cái thứ đó. Còn phải chú ý hướng đi của kẻ địch từng giây từng phút, cô hiểu rõ chưa? Với tình huống chiến tranh đương nhiên phải biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Kiến nghị của Giang Ý Hàm không hề xấu, nhưng Lạc Huyền Ca nghe xong khả năng lý giải lại xảy ra vấn đề. Tôi nhớ hết rồi, còn cần chú ý gì nữa không? Trước mắt thì chưa, không. Còn có một chuyện, từ giờ trở đi cô phải giữ một chút khoảng cách với người trong lòng, không thể quá mức nhiệt tình mà hù dọa người ta, hiểu chứ? Lạc giáo chủ hơi chần chừ, giữ khoảng cách với An Nhược Thủy, cô sợ mình không làm được. Tối nay rõ ràng đã định lạnh nhạt với nàng 3 ngày, kết quả 3 phút cũng không kiên trì nổi. Nhớ kỹ chưa? Đây đều là mấu chốt để cô khỏi bệnh đó. Giang Ý Hàm đột nhiên nói một câu khiến Lạc Huyền Ca thêm quyết tâm muốn bảo trì khoảng cách. Nếu so sánh giữa An Nhược Thủy và chữa bệnh, vẫn là chữa bệnh quan trọng hơn. Lạc giáo chủ giờ này khắc này vô cùng kiên định khắc ghi vào lòng, nhưng mà kẻ cuồng vã mặt như cô, mặt của mình cũng không buông tha. Những việc này tạm thời không đề cập tới, sau khi Giang Ý Hàm dặn dò mấy trăm lần liền cúp máy nghỉ ngơi. Lạc giáo chủ nằm ở trên giường nhắm lại đôi mắt, tự hỏi về chuyện tương lai, dần dần rơi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Từ Gia lười biếng duỗi eo ngáp một cái, hơi hé mở đôi mắt mông lung ngái ngủ. Mơ màng đẩy cửa đi ra ngoài liền thấy Lạc Huyền Ca đang dựa vào hành lang ngoài phòng ngủ của nàng. Từ Gia sợ tới mức giật mình thon thót, ngơ ngẩn nhìn đối phương không dám nhúc nhích. Hai người nhìn nhau mấy chục giây, thời điểm Từ Gia không nhịn nổi sắp phá công, Lạc giáo chủ miễn cưỡng mỉm cười, sau đó ôn hòa nói một câu chào buổi sáng. Từ Gia nhìn bóng lưng dần khuất của Lạc Huyền Ca, sợ tới mức lại mở cửa phòng ra chui lên giường ngủ, trùm chăn kín đầu chuẩn bị kế hoạch mua vé máy bay chạy trốn. Lạc Huyền Ca đến phòng ăn, bác Lưu đã làm xong bữa sáng. An Tuấn Phong vừa cầm tờ kinh tế tài chính vũ uống cháo. An Nhật Thủy cầm di động lướt Weibo, thấy Lạc Huyền Ca tới. Đã chuẩn bị chào hỏi lại không nghĩ người kia ngồi vào vị trí cách xa mình nhất, khiến đáy lòng nàng ngập tràn mất mát. An Tuấn Phong cũng phát hiện hai người các nàng có chút không thích hợp, liền buông tờ báo trong tay hỏi Lạc Huyền Ca. Sao vậy? Không ạ. An Tuấn Phong thấy đối phương không vui, hắn cũng không cưỡng cầu, thuận miệng mở ra đề tài. Bác Lưu, Từ Gia còn chưa xuống, bác liền gọi nó đi. Nhưng bác Lưu mụ còn chưa kịp trả lời, Lạc Huyền Ca lập tức từ trên ghế đứng lên, cực kỳ nhiệt tình nói. Để em đi. Không đợi anh em nhà họ An phản ứng, Lạc Huyền Ca đã chạy lên lầu. Trên bàn cơm, An Tuấn Phong chỉ nghe được thanh âm muội muội cầm muỗng khuấy vào bát. Tuy rằng không chói tai lắm, nhưng cũng không dễ bỏ qua. Em và Tiểu Lạc, có phải có mâu thuẫn gì không? Không có. An Nhật Thủy tức giận trả lời, nàng cũng không biết tên kia sáng sớm trúng gió cái gì. Rõ ràng hôm qua còn dáng vẻ không ưa Từ Gia, hôm nay bất ngờ trở nên nhiệt tình như thế. Nhìn chỗ Lạc Huyền Ca vừa ngồi, An Nhược Thủy càng thêm ủy khuất và tức giận. Lạc Huyền Ca vậy mà lại bơ mình. Mình còn chưa tính sổ chuyện đó, kể khi còn dám nhiệt tình với Từ Gia. Khoản nợ này đã được ghi rõ vào đáy lòng của ảnh hậu. Không chỉ có vậy còn đánh dấu mực đỏ nghiêm trọng. Đến khi Từ Gia kinh sợ theo Lạc Huyền Ca xuống lầu, bữa sáng mới xem như chính thức mở màn. Ăn xong, Lạc Huyền Ca xách đồ đi tới công ty tìm Hứa Tụ. Còn Từ Gia vẫn bị mang đến công ty tiến hành huấn luyện tắt thở như cũ. An Nhược Thủy thì tới đoàn phim bắt đầu thử vai phim mới. Ở công ty, Hứa Tụ vừa lướt Weibo vừa tiến hành chất vấn. Tối qua Giang Ý Hàm đã mở Weibo, còn cô? Tôi quên mất. Đêm qua Lạc Huyền Ca luôn nhớ thương chuyện bản thân bị bệnh, nó còn tâm tư để ý chuyện tạo Weibo nhỏ nhặt này chứ. Hứa Tụ nghe câu trả lời đúng lý hợp tình kia, nỗi tức giận trong lòng không cách nào phát tác, liền thở dài. Hiện tại lập luôn đi cho tôi nhờ. Thật ra nguyên thân có một nick Weibo nhưng lại không nhớ rõ mật khẩu khiến Lạc Huyền Ca cũng không đăng nhập được. Vì vậy đành phải tạo nick mới một lần nữa. Lập nick xong, Hứa Tụ liền follow, thuận tiện để Lạc Huyền Ca theo dõi một số nghệ sĩ tiền bối trong công ty bọn họ. Đoàn phim bên kia thông báo hôm nay qua đó xem một chút, tuy cô đã được xác định là nữ chính phim này, nhưng vẫn cần phải thử vai để tìm cảm giác nhân vật. Đến lúc đó cô đi theo Hàn Dục, có gì không hiểu thì cứ hỏi hắn. Bởi vì Hàn Dục ở cùng công ty với Lạc Huyền Ca, thời điểm lúc đầu Hàn Dục tới tiến hành huấn luyện, còn ở dưới trướng Hứa Tụ chờ đợi 3 tháng, cũng coi như có chút giao tình. Lạc Huyền Ca không nhớ rõ Hàn Dục là ai, nhưng lại cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Đi thôi, tôi đưa cô tới đoàn phim xem trước, công ty đã sắp xếp trợ lý cho cô rồi, chỉ là gia đình tạm thời có chút chuyện, khả năng 2 ngày nữa mới có thể đến. Ở đoàn phim nghiêm túc học tập. Đây là bộ phim đầu tiên cô diễn, cho dù diễn xuất kém thì dư luận cũng sẽ phê bình không quá khó nghe. Đương nhiên nó diễn hỏng thật sự về sau ảnh hưởng rất lớn. Hứa Tụ đối với vị nghệ sĩ này thật đúng là hao tổn tâm sức. Bất quá cũng may, tuy rằng Lạc Huyền Ca tính tình cổ quái hơi cao ngạo nhưng kỳ thật vẫn rất hiếu học. Trên cơ bản cô đều dụng tâm nhớ kỹ mỗi câu Hứa Tụ nói. Khi cả hai tới đoàn phim, người ra đón các nàng chính là phó đạo diễn của Trăm Hoa Giang Hồ. Lạc Huyền Ca mới đầu không cho là đúng, thời điểm biết được nam nhân mặt mạp đeo kính đen dáng vẻ lưu manh văn nhã lại là phó đạo của đoàn phim. Cô không khỏi nhìn kỹ Hứa Tụ thêm vài lần. Xem ra tên tuổi Hứa Tụ ở giới giải trí này cũng không nhỏ, dù sao thì phó đạo hẳn là không đích thân ra đón mình như thế. Hứa Tụ nói chuyện với hắn rất lâu, đứng từ xa, sẽ cho rằng bọn họ ôn chuyện. Lạc Huyền Ca ở gần đó nên biết, trên cơ bản là thương lượng chuyện ở đoàn phim. Rất nhiều điểm Hứa Tụ không hài lòng. Liên đề xuất phương án sửa đổi, phó đạo lập tức đồng ý. Thời điểm Hứa Tụ đem quyền lợi của Lạc Huyền Ca ở đoàn phim kiếm đến mức tối đa, phó đạo rút cuộc lau mồ hôi ướt đẫm, đến tìm đạo diễn thương lượng. Ở gần vừa lúc có một đoàn phim đang thử vai, trùng hợp là trong số những người thử vai có cả An Nhược Thủy. Tuy An Thị đầu tư bộ phim đó, nàng muốn có vai nữ chính thì dễ như trở bàn tay, nhưng lại cố tình theo mọi người tới đây thử vai. Đây cũng là lý do rất ít người trong showbiz không phục An Nhược Thủy. Rõ ràng có tiền có thế mà vẫn muốn dựa vào thực lực kiếm cơm. Sau khi đạo diễn biên kịch quyết định chọn An Nhược Thủy, nàng nói cảm ơn xong liền rời đi. Vốn định trực tiếp về nhà nhưng ở trong xe, Lý Điềm lại chỉ vào đoàn phim ở phía xa, nói: "Rết, tôi vừa thấy Tiểu Lạc." An Nhược Thủy thầm nghĩ ngày hôm nay cũng nằm trong kế hoạch của đoàn phim bọn họ, tuy sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ Lạc Huyền Ca giành được quán quân là có thể tiến hành, nhưng vẫn sẽ huấn luyện ngắn hạn một chút. An Nhược Thủy rất muốn qua đó xem, nói thế nào cũng là lần đầu Lạc Huyền Ca chính thức đóng phim. Tuy sẽ không quay thật mà chỉ một vài cảnh để cô tìm cảm giác, tự như những diễn viên khác thử vai. Nhưng An Nhược Thủy vẫn tràn ngập chờ mong và tò mò, bất quá trong đầu hiện lên cảnh tượng buổi sáng Lạc Huyền Ca lãnh đạm với mình. Nàng khẽ cắn môi nói: "Về công ty." Sếp không qua đó xem hả? Lý Điềm rất muốn đi xem, hơn nữa vừa rồi nàng còn thấy người quen cũ, Hứa Tụ. Tuy rằng năm ấy xảy ra mấy chuyện như vậy, hiện tại gặp nhau sẽ rất xấu hổ. Nhưng nàng vẫn thật hiếu kỳ thực lực và kỹ thuật diễn của Tiểu Lạc. An Nhược Thủy chần chờ một hồi, Lý Điềm liền mở miệng nói: "Dù sao cũng là phim do An Thị đầu tư, bây giờ sếp vừa lúc ở chỗ này, rời đi thì có vẻ không quan trọng đoàn phim bọn họ lắm. Con người Tiểu Lạc khá tốt, chúng ta qua đó xem một chút đi." An Nhược Thủy mềm lòng, thật sự không nên vì nhất thời giận dỗi mà làm Lạc Huyền Ca ở đoàn phim không được quan trọng phải chịu ủy khuất. Vì vậy nàng liền đáp ứng. Ở đoàn phim, Lạc Huyền Ca đang đọc kịch bản, đạo diễn muốn cô diễn cảnh Phong Thanh tìm thấy Liễu Phượng Nhi, hiểu lầm là tỷ tỷ mình. Lạc Huyền Ca chuyên tâm đọc kịch bản, còn những người khác trong đoàn đều sôi trào nhiệt huyết, ánh mắt tập trung ở trên người An Nhược Thủy. Tầm mắt này trong quá khứ chỉ dùng để chú ý An Nhược Thủy là đủ rồi, nhưng hôm nay không hề giống nhau. Hai người đại diện khổng lồ của giới giải trí 5 năm trước cũng đang ở đây. Những kẻ biết ít nội tình năm đó nhìn Lý Điềm, lại nhìn Hứa Tụ, sắc mặt xanh mét đen nhánh. bọn họ đều nín thở ngưng thần, chờ tình thế phát triển thêm một bước. Giờ phút này hai người kia chính là băng sơn gặp dung nham, xung khắc như nước với lửa. Vở tuồng này vừa ra không vội nói đến trăm năm, 10 năm, 20 năm cũng khó gặp một hồi. Lý Điềm nhìn Hứa Tụ hơi xấu hổ sờ mũi một cái, rồi mỉm cười. Hứa Tụ nhìn Lý Điềm gắt gao nắm chặt bàn tay, hận không thể dùng một quyền đánh cho kẻ miệng nam mô, bụng bồ dao găm trước mặt, trở thành bại não.